Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 599 tới chương 606. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Việc hồn Trường Thanh rời đi, tự nhiên cũng bị hồn Thiên Đế thu vào mắt. Trong mắt hắn là một mảng u ám băng lãnh, tự hồ có lệ khí lấp lóe, nhưng cuối cùng, hồn Thiên Đế vẫn không lựa chọn giữ hắn lại. Hồn Thiên Đế quay lại, nhìn về phía Cổ Nguyên đang thoi thóp cùng hơn 10 cường giả đấu thánh trung và cao cấp còn sót lại phía sau. Những người khác, hoặc đã bị hồn Trường Thanh nuốt chửng, hoặc đã chết dưới làn huyết lôi đầy trời của hồn Thiên Đế. Có thể nói, cổ tộc đã gần đến bờ vực diệt tộc. Hơn nữa, một nửa số cường giả còn lại của Trung Châu cũng đã chết hết, bây giờ ngoại trừ những cường giả hồn tộc còn ở hồn giới và các thế lực chi nhánh, toàn bộ Trung Châu đã trở nên trống rỗng. Mức độ thảm khốc này là chưa từng có trong lịch sử đấu khí đại lục, khiến người ta kinh hãi. Cổ Nguyên, vĩnh biệt. Đôi mắt lãnh đạm nhìn Cổ Nguyên, khóe miệng hồn Thiên Đế nhếch lên một nụ cười tà ác quỷ dị. Dứt lời, một đám mây đen trên đầu Cổ Nguyên hội tụ lại, sau đó một tia huyết lôi thế như chẻ tre rơi xuống, tốc độ nhanh như xuyên qua thời gian và không gian. Chưa đầy một khoảnh khắc, nó đã giáng xuống trước mặt Cổ Nguyên. Cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc và khí tức hủy diệt trên tia huyết lôi, Cổ Nguyên chỉ cảm thấy cái chết đang đến gần vô hạn. Ông không nhịn được cắn chặt răng, cục diện này, dù là người đã tung hoành đấu khí đại lục nhiều năm như ông, cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng ngay khi tia huyết lôi sắp rơi xuống, một vùng hư không không xa trên đầu Cổ Nguyên, một dao động không gian quỷ dị đột nhiên lan ra. Dao động này cực kỳ rõ ràng, cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều cảm ứng được ngay lập tức, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đó. Chỉ thấy trong không gian hư vô, đột nhiên bùng lên những tầng hỏa diễm lộng lẫy, hỏa diễm chậm rãi lan ra, hóa thành một tấm chắn lửa khổng lồ, bao phủ cả khu vực 10 vạn dặm bên ngoài cổ giới. Ầm ầm. Huyết lôi hung hăng đánh vào tấm chắn lửa, nhưng lại không thể thể hiện sức mạnh hủy diệt như trước, ngược lại còn bị ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt thành hư vô. Hỏa diễm đầy trời cuộn trào, cuối cùng hóa thành một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển toàn thân bao phủ trong ngọn lửa lộng lẫy. Nhìn thấy bóng hình lửa đó, Cổ Nguyên cùng vài trưởng lão cổ tộc còn sót lại, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên của người sống sót sau tai nạn. Là Huân Nhi, giọng nói khàn khàn của Cổ Nguyên lẩm bẩm, đáy mắt tràn đầy vẻ kích động và phấn khởi. Hỏa diễm hoa lệ, tựa như ráng đỏ, từ trong không gian hư vô lan ra. Một luồng nhiệt độ đáng sợ bốc lên giữa trời đất, khiến biển máu trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi là thiếu tộc trưởng. Khí tức này là đấu đế. Là đấu đế có thể sánh ngang với hồn Thiên Đế. Cổ tộc ta lại xuất hiện đấu đế. Chúng ta được cứu rồi. Vài trưởng lão may mắn sống sót lúc này nhìn bóng hình xinh đẹp trong ngọn lửa, nước mắt lưng tròng, khóc thành một mảnh. Họ vừa kích động vì Cổ Huân Nhi trở thành đấu đế, vừa may mắn vì mình còn sống, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn những cường giả cổ tộc vừa chết, đối với họ không là gì cả. Chỉ cần những nguyên lão này không chết, cổ tộc vẫn tồn tại. Hơn nữa, Cổ Nguyên trước đây đã lường trước cục diện này, nên đã để lại một số hạt giống và hậu duệ cổ tộc trong cổ giới. Có thể nói, dưới sự dẫn dắt của một cường giả đấu đế như Cổ Huân Nhi, không đến trăm năm, cổ tộc sẽ trở lại đỉnh cao, thậm chí còn cường thịnh hơn trước. Cho nên, chết nhiều người như vậy để kéo dài thời gian cho Cổ Huân Nhi tấn thăng đấu đế, là hoàn toàn xứng đáng. Trên bầu trời, màn lửa lan ra, bao phủ lấy Cổ Nguyên và vài trưởng lão cổ tộc còn sót lại. Khi màn lửa khuếch tán, bóng người trong ngọn lửa lộng lẫy cũng ngày càng rõ ràng. Một lát sau, ngọn lửa yếu đi, một bóng hình xinh đẹp trong bộ váy đỏ rực xuất hiện rõ ràng giữa đất trời. Mái tóc xanh như suối của nàng tùy ý xõa tung, khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ này lại được tô điểm bởi ấn ký hỏa diễm tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt giữa mi tâm, càng làm nổi bật lên một vẻ thần thánh cao cao tại thượng. Nàng lúc này không biểu cảm, đôi mắt lạnh lùng bể nghệ chúng sinh, một khí chất uy nghiêm tôn quý tỏa ra, bao trùm trời đất. Nhìn từ xa, chỉ cảm thấy như quân chủ của trời đất, đế vương của hỏa diễm đang sừng sững ở đó, vĩnh hằng bất hủ. Thật sự là thiếu tộc trưởng, nàng đã thành công dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi bóng hình của Huân Nhi hoàn toàn rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người, họ mới thoát ra khỏi tâm trạng như trong mơ, không thể tin được. Ánh mắt họ vô cùng nóng rực nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp trên cao, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn nồng đậm. Cổ Huân Nhi đấu đế hồn Thiên Đế đứng trên huyết liên, đôi mắt máu của hắn cũng dao động kịch liệt, một lát sau, hắn cuối cùng không nhịn được lẩm bẩm. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Dựa vào cái gì? Lẩm bẩm đến cuối cùng, sắc mặt hồn Thiên Đế đột nhiên trở nên dữ tợn, giọng nói cũng hóa thành tiếng gầm thét, như sấm sét vang rền trên bầu trời. Không trách hồn Thiên Đế lại đột nhiên thất thố như vậy. Để đạt được bước này, hắn đã trả giá không biết bao nhiêu, chuẩn bị hàng ngàn năm, lo lắng hết lòng, chỉ để đúc nên một kiếm này. Ngay khi hắn vượt mọi chông gai, tốn bao công sức để thành công, lại thấy một tiểu nha đầu, trong thời gian ngắn, đã đuổi kịp nội tình hắn tích lũy ngàn năm, chỉ chậm hơn hắn nửa bước, đạt đến cảnh giới tương tự. Hơn nữa, nhìn khí thế lẫm liệt của Cổ Huân Nhi hiện tại, cùng với biển lửa ngập trời sau lưng, Hồn Thiên Đế cũng cảm thấy toàn thân da thịt và lỗ chân lông như bị bỏng, trong lòng cũng hơi run rẩy. Hắn bất giác lùi lại nửa bước, nhưng chính nửa bước này lại khiến đáy lòng hắn dấy lên sóng to gió lớn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tiểu nha đầu này không chỉ đuổi kịp thực lực của hắn, mà còn mạnh hơn hắn vài phần. Chuyện này, làm sao hắn có thể dễ dàng chấp nhận? Cổ Huân Nhi nhàn nhạt liếc nhìn biển máu ngập trời bên ngoài cổ giới, nàng có thể cảm nhận được vô số oán niệm và hận ý khổng lồ của các cường giả cổ tộc lưu lại sau khi chết. Cảnh tượng này khiến trong đôi mắt lạnh lùng của nàng thoáng qua một tia lệ khí, rồi nàng nhìn về phía Hồn Thiên Đế đang có chút thất thố, lạnh lùng lên tiếng, "Quy tộc đàn này không khiến ta quá bận tâm, cũng không mấy yêu thích, nhưng dù sao cũng là nơi sinh ta dưỡng ta. Ngươi đã hủy nó, vậy ta sẽ đòi lại từ trên người ngươi." Trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa một loại uy áp, uy thế ấy gần như bao trùm cả trời đất, dưới uy áp đó, ngoại trừ Hồn Thiên Đế, những người còn lại đều phải cúi thấp đầu. "Hừ, nói khoác không biết ngượng." Hồn Thiên Đế dù sao cũng là bậc hùng tài, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Cổ Huân Nhi, "Hôm nay là trận quyết chiến của hai bên, ta muốn xem, một nha đầu như ngươi có thủ đoạn gì để chống lại ta." Dứt lời, huyết khí ngập trời từ trong cơ thể hắn bùng phát, trong nháy mắt hóa thành biển máu vô tận, sức mạnh trong đó khiến người ta kinh hãi. "Ta sẽ cho ngươi biết." Cổ Huân Nhi nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không chút tình cảm, vô cùng lạnh nhạt. Nhưng khí tức quanh thân nàng lại hoàn toàn trái ngược, cực nóng bỏng. Biển lửa dâng lên, biến cả một vùng trời đất thành một lò luyện đỏ rực, mang theo khí thế như muốn thiêu rụi vạn vật, đối đầu với Hồn Thiên Đế. "Chết!" Cảm nhận được khí thế của Cổ Huân Nhi, sắc mặt Hồn Thiên Đế càng lạnh hơn, trong đôi mắt máu, huyết khí ngập trời. Hắn hét lớn một tiếng, biển máu sau lưng lại cuồn cuộn, tràn ngập chân trời. Ngay sau đó, hắn hung hăng dậm chân một cái. Oanh! Theo bước chân đó, cả bầu trời rung chuyển, biển máu ngập trời cũng điên cuồng cuộn trào, trực tiếp hóa thành một con sóng máu khổng lồ mấy vạn trượng, hung hăng xoay tròn ập về phía Cổ Huân Nhi. Dưới con sóng máu cao mấy vạn trượng, thân hình Cổ Huân Nhi nhỏ bé như một con kiến. Đôi đồng tử vàng rực lộng lẫy của Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm con sóng máu kinh hoàng, năng lượng ẩn chứa trong đó đủ để dễ dàng đánh nát cả linh hồn của một cửu tinh đấu thánh. "Hỏa!" Cổ Huân Nhi miệng khẽ động, ngâm ra một âm tiết cổ xưa. Ngay khi âm thanh vang lên, mặt đất bên dưới ầm ầm nứt ra một vực sâu khổng lồ. Trong vực sâu, nham thạch nóng chảy đỏ thẫm như suối phun, xông lên trời, cuối cùng lơ lửng trên không, cũng hóa thành một con sóng nham thạch khổng lồ, hung hăng va chạm với con sóng máu. Ầm! Trời đất rung chuyển, mưa máu xen lẫn nham thạch, như mưa rào từ trên trời trút xuống, bao trùm cả Trung Châu. Thế công bị chặn lại, Hồn Thiên Đế lại không chút bất ngờ. Nếu cường giả đấu đế dễ dàng bị giải quyết như vậy, hắn cũng sẽ không cố chấp theo đuổi ngàn năm. Nhưng dù vậy, sắc mặt hắn rõ ràng đã trở nên ngưng trọng hơn một chút. Cổ Huân Nhi dễ dàng đỡ được đòn tấn công của hắn, điều này chứng tỏ nàng không phải đang hư trương thanh thế, mà là thực sự đã bước vào cảnh giới đó, không phải dựa vào ngoại vật tạm thời. Huyết ma thực tâm lôi. Hồn Thiên Đế chân đạp huyết liên, ngón tay đột nhiên điểm về phía tầng mây máu bao phủ Trung Châu. Theo ngón tay điểm ra, mây máu lập tức như một cơ quan khổng lồ, kịch liệt co giật, sau đó hung hăng co rút vào trong. Rầm rầm rầm. Khi đám mây máu vô biên co rút lại, bầu trời cũng sụp đổ, những vết nứt không gian đen kịt lan ra với tốc độ kinh khủng. Ngay sau đó, mây máu đột nhiên bung ra, vô số tia huyết lôi to như núi, trực tiếp như mưa rào, điên cuồng bắn về phía Cổ Huân Nhi bên dưới. Mỗi tia huyết lôi đều ẩn chứa sức mạnh đủ để bất kỳ đấu thánh nào cũng phải kinh hãi thất sắc. Nhìn làn huyết lôi phủ kín trời đất, trong mắt Cổ Huân Nhi lại lướt qua vẻ khinh miệt. Những tia huyết lôi này chứa đựng vô cùng hung lệ và oán khí, nếu bị đánh trúng, hung oán nhập thể, tất sẽ phá hoại thần trí, đối với người bình thường là cực kỳ khủng bố. Nhưng nàng mang trong mình Thái Dương chân thể, một tay Thái Dương chân hỏa có thể thiêu rụi thế gian, tịnh hóa mọi ô uế. Chút oán niệm này, sao có thể lọt vào mắt nàng? Nhân. Lại một âm tiết cổ xưa từ miệng nàng phun ra. Hỏa diễm hoa lệ nhanh chóng từ trong cơ thể của Huân Nhi bao phủ ra ngoài, cuối cùng bên ngoài thân thể, hóa thành một bóng hình khổng lồ sừng sững giữa trời đất. Bóng hình cao khoảng 10 vạn trượng, nhìn từ xa, có thể nhận ra đó là một nữ nhân đang ngồi xếp bằng. Thân hình khổng lồ, hai tay đặt trước bụng, kết một ấn quyết quỷ dị, sau lưng lại có 1.200 cánh tay đang dang rộng, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Càng kinh hãi hơn là, khuôn mặt của nữ nhân khổng lồ bằng lửa này lại giống hệt của Huân Nhi, trên đầu đội hỏa quan nóng rực, khuôn mặt tuyệt mỹ không vui không buồn, mang một cảm giác thần thánh. Đột nhiên, nữ nhân khổng lồ như Phật tượng kia há miệng, lập tức, trời đất yên tĩnh, một luồng hỏa diễm lộng lẫy đến cực điểm từ miệng nàng phun ra, như rán đỏ, va chạm với vô số huyết lôi. Ầm ầm. Trên đường chân trời, hỏa diễm hoa lệ và huyết lôi điên cuồng va chạm, cả đại địa cũng rung chuyển dưới dao động năng lượng kịch liệt, bị xé ra từng vết nứt khổng lồ. Nhìn thì thế lực ngang nhau, khí thế hùng mạnh, nhưng ở xa xa, Cổ Nguyên và những người khác lại không giấu được vẻ vui sướng và kích động. Họ đều là đấu thánh, không thể hiểu được trận chiến giữa các cường giả đấu đế, nhưng họ có thể thấy, màu vàng kim trên không trung có phạm vi lớn hơn màu đỏ tươi, và còn đang không ngừng ép về phía đó. Có thể thấy, Cổ Huân Nhi đang chiếm ưu thế. Hồn Thiên Đế lúc này nhìn năng lượng của mình liên tục bị đẩy lùi, trong mắt cũng lóe lên vẻ âm trầm, có chút khó chấp nhận. Hắn bỗng hít một hơi thật sâu, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng dị thường, huyết lôi đầy trời cũng yếu đi. Sau đó hắn đột nhiên há miệng, một lực hút bùng phát, đám mây máu tràn ngập bầu trời Trung Châu lúc này lại hóa thành huyết quang, phủ kín trời đất chui vào miệng hắn. Đám mây máu dày đặc, không biết đã ngưng tụ tinh huyết của bao nhiêu người, giờ phút này đã bị Hồn Thiên Đế nuốt chửng. Rắc rắc. Theo mây máu ngập trời bị Hồn Thiên Đế nuốt chửng, thân thể hắn chợt phồng lên, trong nháy mắt đã hóa thành một gã khổng lồ huyết sắc cao mấy vạn trượng. Huyết quang nhanh chóng ngưng kết trên thân thể, cuối cùng hóa thành một lớp áo giáp màu đỏ ngòm, bao bọc lấy thân thể vạn trượng đó. Gã khổng lồ huyết sắc sừng sững giữa trời đất, che lấp cả bầu trời. Dưới tác động thị giác đáng sợ đó, không ai nghi ngờ rằng, một quyền của Hồn Thiên Đế bây giờ có thể đánh sập cả một vùng mấy vạn dặm thành vực sâu. Hừ, ngoan cố chống cự. Đối mặt với gã khổng lồ huyết sắc uy phong lẫm liệt này, trên mặt của Huân Nhi không hề có vẻ ngưng trọng, ngược lại thoáng qua vẻ khinh miệt. Nàng cười lạnh một tiếng, ấn quyết trong tay biến ảo, gã khổng lồ hỏa diễm vạn trượng sau lưng, 1200 cánh tay đột nhiên duỗi ra. Mỗi cánh tay đều mang theo một con hỏa long khổng lồ, điên cuồng gầm thét, rồi hung hăng oanh kích về phía Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế cũng không chịu yếu thế. Gã khổng lồ huyết sắc hắn biến thành bước một bước lớn, mang theo phong vân lôi điện, nắm đấm máu khổng lồ đánh về phía những con hỏa long đầy trời. Trong chốc lát, huyết khí vô tận và sóng nhiệt nóng bỏng va chạm, trời đất lập tức sụp đổ. Phía dưới hai người, căn cứ bên ngoài của cổ tộc, nơi có thể coi là phồn hoa nhất Trung Châu, cũng trong khoảnh khắc bị san thành bình địa, cảnh tượng khủng bố, làm lòng người run sợ. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, hóa thân hỏa diễm của Cổ Huân Nhi và thân thể cao vạn trượng của Hồn Thiên Đế, lúc này đều đạp lên hư không lùi lại mấy bước. Mỗi bước chân rơi xuống, đều có mấy ngàn trượng không gian vỡ nát thành một vùng hư vô tăm tối. Nhưng hai người vừa lùi, lại lập tức lao tới. Trận chiến này không quá hoa lệ, nhưng đó là sự va chạm của sức mạnh đến cực hạn. Ai có thể tưởng tượng được, khi hai quái vật khổng lồ tính bằng vạn trượng vật lộn, sẽ có tác động thị giác như thế nào? Giữa những lần va chạm, phong vân chấn động, sấm sét lấp lóe, phản phất như trời đất cũng đang rung rẩy vì cuộc giao tranh này. Cuộc giao tranh của hai quái vật khổng lồ, đối với Trung Châu, rõ ràng là tạo thành sự phá hoại cực lớn. Mặt đất không ngừng rung chuyển dữ dội, những vực sâu nứt toát, gần như muốn chia Trung Châu làm đôi. Nhưng bây giờ người Trung Châu gần như đã chết hết, cũng chẳng có ai quan tâm đến việc Trung Châu bị phá hủy. Trận chiến như vậy kéo dài gần nửa ngày, tiếng nổ kinh thiên động địa gần như truyền ra khỏi Trung Châu, vang vọng khắp đấu khí đại lục. Thanh thế như vậy, tự nhiên cũng đã thu hút các cường giả trong hang ổ hồn giới. Khi họ thấy Hồn Thiên Đế tấn thăng đấu đế, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ vui mừng, từng người một giống như các trưởng lão cổ tộc trước đó, nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng khi họ thấy Cổ Huân Nhi đang chiến đấu với Hồn Thiên Đế, trên mặt lại trở nên ngưng trọng. Dù họ có lòng muốn lên giúp Hồn Thiên Đế, nhưng chỉ cần đến gần chiến trường trong phạm vi vạn dặm, luồng kình phong kinh khủng ập tới đã chấn cho họ thổ huyết lùi lại, bị thương không nhẹ. Họ biết rằng trận chiến cấp độ này không phải là thứ họ có thể tham gia, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, ngoan ngoãn đứng quan chiến ở ngoài vạn dặm. Nhiệt hỏa chỉ. Trên chân trời xa xôi, lại là một lần va chạm kinh thiên động địa, và trong đó, đột nhiên có một tiếng quát khẽ như đã bị đè nén từ lâu. Ngay sau đó, một cơn bão lửa đáng sợ quét ra, một thân ảnh hung hăng rơi xuống đất, đè bẹp cả một dãy núi xa xôi thành vực sâu. Nhìn bóng khổng lồ rơi xuống, phe Cổ Nguyên thì vui mừng tột độ, còn phe Hồn tộc lại chết lặng. Bởi vì người rơi xuống đất chính là Hồn Thiên Đế. Xem ra trong cuộc đối đầu cứng rắn, Cổ Huân Nhi đã chiếm thế thượng phong. Điều này khiến những cường giả Hồn tộc luôn coi Hồn Thiên Đế như thần minh nhất thời khó mà chấp nhận. Oanh! Ngay khi trong lòng người Hồn tộc đang hoang mang, trong vực sâu, thân ảnh khổng lồ lại bay vọt lên trời, có chút chật vật nhìn Cổ Huân Nhi. Sao thế? Đã sức cùng lực kiệt rồi là xem ra danh vị đấu đế của ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Cổ Huân Nhi ngồi ngay ngắn trên hỏa quang trên đầu gã khổng lồ hỏa diễm, đôi mắt lãnh đạm thoáng qua một tia trêu tức, từ trên cao nhìn xuống Hồn Thiên Đế đã vì năng lượng tiêu tán mà trở lại hình dáng ban đầu. Sắc mặt Hồn Thiên Đế cực kỳ âm trầm, trong mấy ngày giao thủ, hắn đã hoàn toàn biết rõ chênh lệch giữa hắn và Cổ Huân Nhi. Dù cùng là cảnh giới đấu đế, nhưng chất lượng đấu khí của Cổ Huân Nhi lại cao hơn hắn một bậc, và về mặt sức bền, hắn cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Có thể nói là bị Cổ Huân Nhi toàn diện nghiền ép. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, thất bại của hắn đã có thể đoán trước, thậm chí rất có thể sẽ chết ở đây. Hắn mưu đồ ngàn năm, cuối cùng lại trở thành đá lót đường cho Cổ Huân Nhi, điều này sao hắn có thể cam tâm? Đừng vội mừng. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lướt qua đại lục Trung Châu bên dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm. Các ngươi cho rằng ta bố trí Vệ Linh Tuyệt Sinh trận bao trùm toàn bộ Trung Châu, hấp thu tinh huyết của những người đó, chỉ để tấn thăng đấu đế thôi sao? Dứt lời, Hồn Thiên Đế vung tay, một luồng huyết quang chói lòa bắn xuống, cuối cùng trực tiếp xuyên vào lòng đất. Sau đó, vô số huyết mang từ nơi đó lan ra nhanh như chớp. Từng sợi tơ máu như mạch máu của Trung Châu. Giờ khắc này, đại lục Trung Châu bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng cột huyết quang khổng lồ vạn trượng từ khắp nơi trên đại lục bắn lên trời. Hồn tộc ta chuẩn bị ngàn năm, dù gặp phải tình huống nào, ta đều có chuẩn bị. Cho dù ngươi thành công bước vào đấu đế, hôm nay, ngươi vẫn phải chết. Huyết quang bao phủ Trung Châu, những cột sáng đó, trên đường chân trời xa xôi khuếch tán ra, trực tiếp hóa thành một đại trận quỷ dị khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Cổ Huân Nhi thấy trận pháp này, trong đôi mắt đẹp cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Trận này, chính là do một vị cường giả đấu đế của hồn tộc sáng tạo, tên là Trảm Đế Trận. Tương truyền vào thời viễn cổ, đã thật sự có cường giả đấu đế chết trong trận này. Kẻ xui xẻo đó là một người của thạch tộc, đã gây ra một sự chấn động lớn ở Trung Châu lúc bấy giờ, nên cũng được ghi lại trong điển tịch của cổ tộc. Nhưng vì niên đại xa xôi, nên điển tịch này trong tàng thư các rất ít được chú ý, Cổ Huân Nhi cũng chỉ tình cờ đọc qua, trước đây không để tâm, không ngờ hôm nay lại bị Hồn Thiên Đế bố trí ra. Lúc này, ánh mắt Cổ Huân Nhi khẽ trầm xuống, ngẩng đầu nhìn trận pháp quỷ dị bị huyết quang bao quanh trên bầu trời. Từ đó, nàng quả thật cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hồn tộc nghe lệnh, lấy Duệ Dân tế trận. Trận pháp hình thành, nhuộm đỏ cả bầu trời, Hồn Thiên Đế đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngoài vạn dặm, các cường giả hồn tộc nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, đồng loạt hét đáp, sau đó, họ không hẹn mà cùng bóp ra một ấn quyết quỷ dị. Ngay sau đó, một ký hiệu Trảm Đế trận thu nhỏ vô số lần xuất hiện dưới chân họ. Trên đầu họ, lại hiện ra một vết nứt không gian. Vết nứt kết nối đến nội địa của hồn tộc. Lúc này ở nội địa hồn tộc, hàng trăm triệu duệ dân đang bị một ký hiệu đỏ tươi dẫn dắt, không ngừng lao vào một huyết trì kinh khủng. Tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh. Trong số đó, có duệ dân của Thạch, Linh, Dược Tam tộc đã bị hồn tộc tiêu diệt, là những người hồn tộc cố ý giữ lại sau khi diệt tộc, chính là vì thời khắc này. Ngoài duệ dân của Tam tộc, còn có duệ dân do chính hồn tộc nuôi nhốt, không một ai sót lại, cũng đều lao vào huyết trì. Có thể nói, vì ngày hôm nay, Hồn Thiên Đế đã dốc toàn lực. Ở một nơi khác trong ao máu, bốn vị khách đến từ Thiên Huyền Đại Lục, xa xa nhìn cảnh tượng thảm liệt này, cũng đều trầm mặc. Dù đã từng chứng kiến dị ma xâm lấn, quen nhìn sinh tử như Hắc Ám Chi Chủ và Dục Ma Vương cũng vậy. Cuộc tàn sát như vậy, ngay cả trong thời kỳ dị ma xâm lấn cũng cực kỳ hiếm thấy, khiến người ta căm phẫn. Lúc này, trong lòng bốn người, tộc hồn này đã đáng sợ hơn cả dị ma. Nhưng không ai để ý đến suy nghĩ của bốn người. Các cường giả hồn tộc canh giữ nhìn những duệ dân có cùng huyết mạch lần lượt lao vào huyết trì, thần sắc lạnh lùng, không chút cảm xúc, như đang nhìn những con kiến. Vẻ mặt tuyệt vọng của từng người, tiếng kêu rên thảm thiết, khiến Lăng Thanh Trúc, người từ nhỏ đã lớn lên trong sự yêu thương của sư trưởng, lòng cũng khó chịu, có chút khó chấp nhận. Nhưng không có lập trường hay thực lực để can thiệp, cuối cùng chỉ có thể yên lặng rời đi, trở về nơi ở của mình, không muốn nhìn cảnh tượng này nữa. Ba người còn lại sau khi Lăng Thanh Trúc đi cũng không nói nhiều, lựa chọn rời đi. Ở một bên khác, Hồn Trường Thanh đã biến mất mấy ngày, lại không biết từ lúc nào, đã hiện thân trở lại, đến bên ngoài chiến trường, trong đám người hồn tộc. U Hồn Trưởng Lão. Khi thấy Hồn Trường Thanh, các trưởng lão khác cũng tạm thời rời mắt khỏi chiến trường, cung kính hành lễ với hắn. Hồn Trường Thanh bây giờ trong hồn tộc, chính là người mạnh nhất chỉ sau Hồn Thiên Đế, không ai dám không để hắn vào mắt. Hồn Trường Thanh tùy ý gật đầu ra hiệu, rồi đưa mắt nhìn vào chiến trường. Nhìn Hồn Thiên Đế đang ngưng tụ huyết khí, trên mặt Hồn Trường Thanh nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hôm nay, ta lấy huyết của ngàn vạn duệ dân để khởi động trận này, ngươi có thể chết trong trận này, cũng không uổng công bản lĩnh của ngươi trong Trảm Đế trận. Theo huyết hải ngập trời tràn vào, trong trận pháp đột nhiên lóe lên ánh sáng lộng lẫy quỷ dị, huyết quang cực độ ngưng kết, cuối cùng dưới vô số ánh mắt, hóa thành một thanh huyết nhận trong suốt khổng lồ, tràn ngập mùi máu tanh vô tận. Huyết nhận cực kỳ quỷ dị, không có chui đao, trên đó huyết quang lượn lờ, phản phất như có thể cắt đôi cả trời đất. Khi thanh huyết nhận quỷ dị đó hiện lên, mặt trời trên trời cũng trở nên ảm đạm, trời đất cũng từ từ tối sầm, như thể cả nhật nguyệt phong vân cũng phải e sợ nó. Hồn tộc nghe lệnh, lấy thân tế đao. Huyết nhận vừa hiện, Hồn Thiên Đế đột nhiên hét lớn. Trảm Đế trận muốn phát huy hết uy lực, chỉ dựa vào những duệ dân tu vi không cao tự nhiên là không đủ, dù số lượng lên đến hàng trăm triệu. Vẫn cần cường giả thực lực mạnh mẽ đến hiến tế bản thân. Nghe tiếng hét của hắn, trong đại quân hồn tộc ngoài vạn dặm, lập tức có một trận xôn xao, sau đó, trước mắt bao người, hơn ngàn cường giả hồn tộc cắn răng bay ra. Trong số đó, Hồn Trường Thanh cũng ở trong đó. Điều này lập tức gây ra một trận xôn xao trong tộc. Phải biết, dù là hiến tế, cũng chỉ là một số bán thánh và đấu thánh cấp thấp. Còn những cao tầng thực sự của hồn tộc, ai nấy đều tiếc mạng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, họ tuyệt đối không thể làm ra hành động hiến tế bản thân. Nhưng Hồn Trường Thanh lúc này, lại khiến người ta kinh ngạc không hiểu. Hồn Thiên Đế lúc này cũng cảm ứng được sự khác thường sau lưng, quay người, nhíu mày nhìn, liền thấy Hồn Trường Thanh đang ở giữa mấy ngàn người hiến tế. Hừ, mặc kệ ngươi có trò gì, trước mặt đấu đế cũng là vô ích. Đã ngươi tự đưa tới cửa, thì một thân tinh huyết của ngươi, ta nhận. Hồn Thiên Đế tự nhiên không tin Hồn Trường Thanh sẽ ngoan ngoãn hiến tế, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ khi tự mình đột phá đấu đế, mới có thể biết rõ, giữa đấu thánh và đấu đế, rốt cuộc có chênh lệch như thế nào. Mọi tiểu xảo, đều chỉ là vô ích. Lúc này, Hồn Thiên Đế sắc mặt hờ hững, thủ ấn biến đổi, huyết nhận liền lóe lên. Ngay sau đó, những cường giả hồn tộc bay ra ngoài mấy ngàn trượng kia, đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun trào, thân thể nhanh chóng khô héo, cuối cùng hóa thành bột phấn tan biến trong trời đất. Nhưng Hồn Thiên Đế còn chưa kịp cảm nhận được sức mạnh mới do tinh huyết của các cường giả hồn tộc hội tụ vào trảm đế trận, sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi. Chỉ vì hắn phát hiện, Hồn Trường Thanh dưới một nhát chém của hắn, lại không hề hấn gì, hơn nữa còn đang với tốc độ cực kỳ khủng bố, lao về phía hắn. Bấy giờ, Hồn Thiên Đế sắc mặt lạnh lùng, thủ ấn biến đổi, huyết nhận lóe lên, và ngay lập tức, những cường giả hồn tộc đang lướt đi ngoài mấy ngàn trượng đều đầu lìa khỏi cổ, máu tươi tuôn trào, thân thể họ nhanh chóng khô quắc, cuối cùng hóa thành tro bụi tiêu tán giữa đất trời. Thế nhưng, Hồn Thiên Đế còn chưa kịp cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn mới hội tụ trong trảm đế trận từ tinh huyết của đám cường giả hồn tộc, sắc mặt hắn đã đột ngột thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, Hồn Dài Thanh sau khi hứng trọn một nhát chém của mình vậy mà vẫn bình an vô sự, thậm chí còn đang tiếp cận hắn với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Biểu cảm trên mặt Hồn Thiên Đế tức thì trở nên gượng gạo, hắn không biết Hồn Dài Thanh đã dùng cách gì để tránh được một đòn vừa rồi, cũng chẳng hiểu y lấy đâu ra dũng khí để liều mạng lao về phía hắn như vậy. Nhưng hắn không còn dám khinh suất nữa, bèn âm thầm cảnh giác, lặng lẽ vận chuyển đấu khí trong cơ thể để đề phòng bất trắc. Có điều, ngay giây sau, vẻ mặt Hồn Thiên Đế lập tức biến thành hoảng hốt, hắn hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Bởi vì ngay khoảnh khắc này, hắn phát hiện ra rằng, dù mình vận chuyển đấu khí trong cơ thể thế nào cũng không có lấy một tia phản ứng, chỉ trong thoáng chốc, hắn dường như đã biến thành một kẻ phàm nhân. Và ngay lúc Hồn Thiên Đế còn đang kinh hãi tột độ, Hồn Dài Thanh đã xuất hiện bên ngoài trảm đế trận, đột ngột vươn tay ra. Rắc. Không có đấu khí của Hồn Thiên Đế gia trì, trảm đế trận vốn từng chém giết đấu đế lại mỏng manh như giấy trong tay Hồn Dài Thanh, vỡ tan trong nháy mắt. Y bước qua trận pháp tan vỡ, đi tới trước mặt Hồn Thiên Đế, gương mặt vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, nhưng trong mắt Hồn Thiên Đế lúc này, nụ cười ấy chẳng khác nào nụ cười của ác ma, khiến người ta không rét mà run. Người Hồn Thiên Đế vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, phục. Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn cánh tay đã xuyên thủng lồng ngực mình. Rõ ràng, Hồn Dài Thanh không hề có ý định nói nhảm với Hồn Thiên Đế, mà ra tay ngay lập tức. Hồn Thiên Đế vừa sợ vừa giận, trong lòng ngập tràn uất hận, hắn đã hao phí cả đời tâm huyết, vất vả lắm mới đạt được mục tiêu, sao có thể ngã xuống ở đây như thế này được. Thế nhưng mặc cho hắn có cố gắng điều động đấu khí thế nào, cơ thể vẫn trơ như đá giống hệt lúc nãy. Hơn nữa, tuy vết thương thể xác này đối với một cường giả đấu đế chưa đến mức chí mạng, nhưng từ nơi đó lại có một luồng năng lượng âm hàn đang điên cuồng ăn mòn cả thể xác lẫn linh hồn và tinh thần của hắn. Hồn Thiên Đế cũng đến phát điên, nhưng càng như vậy, tinh thần hắn lại càng suy sụp, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mờ ảo, ngay cả hình bóng Hồn Dài Thanh trong mắt hắn cũng chỉ còn là một cái bóng nhàn nhạt. Giờ đây, Hồn Thiên Đế, một đấu đế đường đường, chỉ cảm thấy cơ thể mình sao mà lạnh lẽo đến thế. Khung cảnh mơ hồ xung quanh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thế giới đen kịt, lạnh lẽo và tĩnh mịch, không một tia sáng. Ngay khoảnh khắc này, Hồn Thiên Đế cuối cùng cũng hiểu ra, mình đã thua hoàn toàn, thua trong tay một tài năng mới nổi của hồn tộc. Rõ ràng hắn đã đủ cảnh giác với đối phương rồi mà Hồn Dài Thanh rốt cuộc đã giở trò gì trên người hắn. Tại sao mình lại có thể thua một cách vô lý như vậy? Tại sao chứ? Ý chí còn sót lại của Hồn Thiên Đế chống đỡ giúp hắn gắng gượng mở to hai mắt, nhìn gương mặt bình thản với nụ cười nhàn nhạt của Hồn Dài Thanh, đáy mắt hắn ánh lên sự nghi hoặc và khó hiểu vô tận, thậm chí còn ẩn chứa một tia cầu khẩn, dường như muốn trước khi chết, Hồn Dài Thanh có thể cho hắn biết mình rốt cuộc đã thua ở đâu, để hắn chết được nhắm mắt. Nhưng Hồn Dài Thanh không có ý định giải đáp cho Hồn Thiên Đế. Cứ như vậy, trong ánh mắt bình thản của Hồn Dài Thanh, đồng tử của Hồn Thiên Đế triệt để tan rã, mất đi ánh sáng, đầu gục xuống, tắt thở. Hồn Thiên Đế, kẻ tung hoành đấu khí đại lục mấy ngàn năm, vào giây phút này, đã bỏ mạng. Cảnh tượng này cũng được tất cả mọi người ở đây thu vào tầm mắt, ai nấy đều sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, bọn họ tuyệt đối không ngờ chiến trường lại xảy ra biến cố kinh người đến vậy. Đặc biệt là những người của hồn tộc, vào khoảnh khắc hồn thiên đế tắt thở, họ như bị một cây búa lớn nện thẳng vào tim, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng. Hồn U, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tộc trưởng khó khăn lắm mới tấn thăng đấu đế, sắp dẫn dắt hồn tộc chúng ta đến đỉnh vinh quang, tại sao ngươi lại đánh lén tộc trưởng? Đại địch trước mắt, vì sao lại nội đấu? Bị cảnh hồn thiên đế bỏ mạng kích động, một nguyên lão hồn tộc lập tức quên hết thực lực và địa vị của hồn dài thanh, đứng bật dậy, run rẩy chỉ tay về phía y, điên cuồng gầm thét, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Hồn dài thanh nghe vậy, thần sắc hơi động, rút cánh tay xuyên qua lồng ngực hồn thiên đế ra, kéo theo một vệt máu dài. Cùng lúc đó, trong tay y xuất hiện một viên huyết cầu tròn trịa, to bằng quả trứng bồ câu. Về phần hồn thiên đế, thân xác hắn tức thì gầy rộc đi, cuối cùng trở nên khô quắc như củi, da bọc xương, đây là bộ dạng khi bị rút cạn tinh huyết. Sau đó, một cơn gió lạnh thổi qua, thân xác hắn liền biến thành tro bụi, từ từ bay theo gió. Nếu không phải trảm đế trận vỡ nát kia vẫn còn miễn cưỡng vận hành, chứng minh sự tồn tại của hồn thiên đế, thì tất cả mọi người có lẽ đã cho rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Sau khi xử lý xong thi thể hồn thiên đế, hồn dài thanh tay cầm huyết cầu nhỏ lơ lửng, bình thản xoay người, nhìn vị nguyên lão hồn tộc vừa lên tiếng với nụ cười như có như không. Dẫn dắt hồn tộc đến đỉnh vinh quang ư, tuy rằng đấu đế và đấu thánh cách nhau một trời một vực, nhưng các ngươi cũng không đến mức ngu ngốc không nhận ra tình thế chứ. Vừa rồi vị tộc trưởng kính yêu của chúng ta bị cổ tộc người ta đè đầu cưỡi cổ mà đánh đấy thôi. Chênh lệch lớn đến đâu, liếc mắt là thấy ngay. Dù ta không động thủ, vài ngày nữa, vị tộc trưởng đại nhân kính yêu của chúng ta cũng sẽ bị đấu đế của cổ tộc đánh cho đến chết. Các ngươi sẽ không cho rằng một cái trảm đế trận bỏ đi có thể san bằng khoảng cách như trời với đất giữa ông ta và cổ Huân Nhi chứ. Đến lúc đó, hồn tộc chắc chắn sẽ bị thanh trừng, các ngươi một người cũng đừng hòng thoát, cho nên, thay vì để hồn thiên đế chết trong tay cổ Huân Nhi, chi bằng thành toàn cho ta. Hồn dài thanh mân mê viên huyết cầu trong tay, nhìn một đám trưởng lão với vẻ trêu tức, giảo cợt nói. Vị trưởng lão kia nghe vậy cũng im bặt. Trận chiến giữa hồn thiên đế và cổ Huân Nhi lúc nãy bọn họ vẫn còn nhớ như in. Nói dễ nghe một chút là bọn họ thân là đấu thánh, tầm mắt hạn hẹp, khó mà đánh giá được trận chiến giữa các đấu đế. Nhưng đó chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người, trong trận chiến đó, thế trận đơn giản không thể rõ ràng hơn được nữa, hồn thiên đế từ đầu đến cuối đều bị người ta đè ra đánh, không có một tia phản kháng. Những đòn đấu kỹ hắn tung ra, nhìn thì thanh thế hùng vĩ, nhưng lại chẳng khác nào hổ giấy, chẳng thể làm gì được cổ Huân Nhi, chạm vào là nát. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người trong hồn tộc đều sa sút tinh thần, trong lòng nản chí, một bầu không khí tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả. Bọn họ làm sao không biết hồn thiên đế đang ở thế yếu, nhưng hồn thiên đế thân là đấu đế, là hy vọng duy nhất để chống lại đấu đế của cổ tộc, điều duy nhất họ có thể làm là phớt lờ thế yếu của hắn mà đặt hết hy vọng vào người hắn. Coi như tộc trưởng đại nhân không chiếm được thế thượng phong, nhưng ngài ấy dù sao cũng là đấu đế, là người duy nhất trong tộc hiện nay có thể chống lại đấu đế của cổ tộc. Bây giờ tộc trưởng bị ngươi đánh lén mà chết, hồn tộc chúng ta phải làm sao để đối đầu với cổ tộc? Vị nguyên lão hồn tộc lúc nãy vẫn không đồng tình với lý lẽ của hồn dài thanh. Dù hồn thiên đế có biểu hiện tệ hại đến đâu, thì hắn cũng là đấu đế. Dù có thật sự thất bại, đó cũng là chuyện sau này, còn bây giờ, hồn thiên đế chết rồi, kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ, điều này khiến vị nguyên lão hồn tộc tức đến dậm chân. Rất đơn giản, ta thành đế là được chứ gì? Hồn dài thanh lên tiếng. Giọng nói bình thản, không chút gợn sóng cảm xúc, nhưng lại như một tiếng sét đánh thẳng vào lòng mọi người, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn hồn dài thanh, ánh mắt đờ đẫn. Ngay cả cổ Huân Nhi đang lơ lửng ở phía xa cũng khẽ nhíu mày, khí tức của hồn dài thanh lúc này đối với những người khác có lẽ khó dò, nhưng với một đấu đế như nàng, có thể nói là không thể che giấu. Tuy đã mạnh hơn trước không chỉ một bậc, nhưng cũng chỉ là một trạng thái kỳ lạ nằm giữa đấu thánh cửu tinh đỉnh phong và đấu đế, tuy không biết hồn dài thanh làm cách nào, nhưng tuyệt đối không phải đấu đế. Và ngay giữa những ánh mắt chất vấn và khó hiểu của mọi người, khóe miệng hồn dài thanh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó bàn tay đột ngột nắm chặt, bóp nát viên huyết cầu đang lơ lửng trong lòng bàn tay. Bụp. Huyết cầu nổ tung trong tay hồn dài thanh, từ bên trong dường như ẩn chứa vô số máu tươi, tuôn trào ra, hội tụ trên đỉnh đầu y, hóa thành một dòng sông máu vô tận, treo lơ lửng giữa trời cao. Nhưng hồn dài thanh không để dòng sông máu này tùy ý lan rộng, mà hai tay nâng lên đỉnh đầu, năng lượng trong lòng bàn tay hội tụ, ngay sau đó, một vòng xoáy màu nâu xám lớn trăm trượng ngưng tụ trong lòng bàn tay y. Bộc phát ra một lực hút vô cùng kinh khủng. Nếu có người từng chứng kiến thủ đoạn của hồn dài thanh thì sẽ biết, nhược thủy chi tuyền lần này mà y thi triển còn kinh khủng hơn trước gấp mấy lần, thậm chí mấy chục, mấy trăm lần. Lực hút của vòng xoáy vô cùng khủng bố, chỉ trong nháy mắt đã hút toàn bộ dòng sông máu vô biên và vẫn đang không ngừng lan rộng trên đỉnh đầu vào trung tâm. Bầu trời lại hiện ra màu xanh thẳm, Ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi xuống mặt đất. Nhưng lúc này, không một ai cảm nhận được chút ấm áp nào, mà chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh âm u như muốn đóng băng cả linh hồn đột nhiên bùng phát giữa đất trời. Ngay cả ngọn lửa cấp đấu đế của Cổ Huân Nhi cũng không thể xua tan được luồng khí lạnh lẽo này. Tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía Hồn Dài Thanh, bọn họ biết, luồng khí lạnh lẽo âm u như từ Cửu U Minh vực bay lên, đại diện cho sự tĩnh mịch và hắc ám này chính là do y tạo ra. Và giữa những ánh mắt của mọi người, Hồn Dài Thanh không nhanh không chậm ngồi xếp bằng xuống, hai mắt từ từ nhắm lại, một luồng ý cảnh huyền diệu khó tả tỏa ra từ người y, đồng thời, khí tức của y cũng đang tăng lên với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp, chỉ trong khoảnh khắc đã đạt đến một điểm giới hạn, dường như dây tiếp theo sẽ phá tan gông cùng xiềng xích đó. Luồng khí tức này, lẽ nào thật sự cảm nhận được khí tức đang tăng vọt theo chiều thẳng đứng của Hồn Dài Thanh, những người hồn tộc vốn đang tuyệt vọng lại một lần nữa nhen nhóm lên tia hy vọng, ai nấy đều dùng ánh mắt kích động nhìn về phía y, nhưng ngay sau đó, trong đám người, có mấy người nụ cười trên mặt chợt tắt, chuyển thành lo lắng. Hồn Dài Thanh tấn thăng đúng là ngoài dự liệu, nhưng y cũng quá tự tin rồi, lại dám đột phá ngay trước mặt đấu đế của cổ tộc, hoàn toàn không coi Cổ Huân Nhi ra gì. Thân là cường giả đấu thánh, bọn họ vẫn còn nhớ rõ những nguy hiểm đã trải qua khi đột phá, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ để vạn kiếp bất phục, huống chi là bình cảnh đấu đế còn kinh khủng hơn đấu thánh gấp bội. Cứ thế đột phá ngay tại trận thế này, thật sự quá qua loa, nhất thời, tất cả cường giả hồn tộc đều thầm lau một vệt mồ hôi cho Hồn Dài Thanh. Và không ngoài dự đoán của mọi người, Cổ Huân Nhi cũng nhận ra điều bất thường ở Hồn Dài Thanh, nàng tự nhiên không thể ngồi yên nhìn y đột phá như vậy. Ngay lập tức, nàng không chút khách khí ra tay. Biển lửa vô biên theo cái vẫy tay ngọc của nàng, trong nháy mắt cuồn cuộn dâng lên, hóa thành một ngọn sóng lửa ngút trời, mang theo uy thế huy hoàng, cuồn cuộn lao về phía Hồn Dài Thanh, muốn trấn áp y ngay tại chỗ. Tuy nhiên, Hồn Dài Thanh dù đang trong quá trình đột phá, nhưng vẫn phân ra một tia tâm thần để cảm nhận bên ngoài. Cảm nhận được luồng hơi nóng ập đến, khóe môi Hồn Dài Thanh khẽ nhếch lên một đường cong. Y là người cẩn thận đến mức nào, nếu không có chuẩn bị, sao có thể làm ra hành động lỗ mãng là đột phá ngay trước mặt đại địch như vậy? Trong ánh mắt vô cùng căng thẳng của mọi người, khi ngọn sóng lửa cuồn cuộn sắp nuốt chửng thân hình nhỏ bé của Hồn Dài Thanh, thì xung quanh y đột nhiên lóe lên một vệt huyết quang. Sau đó, Trảm Đế Sát Trận vốn đã bị Hồn Dài Thanh phá hủy không biết từ lúc nào đã được sửa chữa xong, trong nháy mắt, một thanh huyết nhận ngút trời ngưng tụ trong trận. Mũi đao hướng lên trời, từ trên cao chém xuống, ngọn sóng lửa do kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thành liền bị chém làm đôi, thậm chí mây trên trời cũng bị chém ra, tạo thành một đường ranh giới cực kỳ rõ ràng. Mặt đất cũng nứt toát, trực tiếp chia đôi, lộ ra một khe rãnh đen kịch chạy ngang toàn bộ Trung Châu, khe rãnh này còn sâu hơn bất kỳ hẻm núi nào trên đấu khí đại lục. Và lúc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhát chém kinh thiên động địa đó, sau đó mới phản ứng lại, hóa ra vị trí của Hồn Dài Thanh chính là nơi Hồn Thiên Đế đã đứng, là trận nhãn của Trảm Đế Sát Trận. Y đã có âm mưu từ trước, sau khi giấc Hồn Thiên Đế liền trực tiếp chiếm quyền điều khiển đại trận. Đại trận này quả nhiên không ngoài dự đoán, không thể gây ra uy hiếp thực sự cho Cổ Huân Nhi. Tuy nhiên, để chặn Cổ Huân Nhi lại thì vẫn có thể làm được một cách dễ dàng. Danh tiếng của Trảm Đế trận này không phải là hư danh, trước đây đã có một vị đấu đế thật sự bỏ mạng trong trận, cho dù là đấu đế yếu nhất thì cũng là đấu đế. Cổ Huân Nhi muốn trong thời gian ngắn công phá đại trận để ra tay với Hồn Dài Thanh, e rằng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhất thời, Cổ Huân Nhi cũng nhíu chặt mày, cảm thấy vô cùng đau đầu. Lúc Cổ Huân Nhi đang do dự, nàng lại thấy khí tức của Hồn Dài Thanh một lần nữa tăng vọt theo chiều thẳng đứng, mang theo thế không thể ngăn cản, khiến người ta không chút nghi ngờ rằng bình cảnh đấu đế đối với Hồn Dài Thanh căn bản không phải vấn đề, có thể tùy ý đột phá. Điều này lập tức khiến đáy mắt Cổ Huân Nhi lóe lên một tia hung ác, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng lộ ra vẻ mặt như vậy với Hồn Dài Thanh. Điều đó có nghĩa, Cổ Huân Nhi đã quyết định, sẽ không còn nương tay với y nữa. Hồn Dài Thanh, ta vốn không muốn làm vậy, nhưng là ngươi ép ta. Nếu thật sự để ngươi đột phá thành công, vậy thì hai ta tất sẽ quay lại cục diện đối đầu gay gắt, nước lửa không dung như trước. Như vậy, mọi nỗ lực của ta trong mấy năm nay đều sẽ đổ sông đổ bể. Ta tuyệt đối không cho phép cục diện đó tái diễn. Cho nên đừng trách ta ngay lập tức, Cổ Huân Nhi vẻ mặt trở nên tàn nhẫn, đưa ngón tay cái lên miệng, cắn nát. Một giọt máu màu vàng kim từ vết thương chảy ra, nhưng không rơi xuống, mà lơ lửng trước mặt Cổ Huân Nhi, tỏa ra ánh sáng thần dị. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đây không chỉ đơn thuần là một giọt máu, bên trong còn có cả một càn khôn khác. Một quảng trường với kiến trúc cực kỳ cổ xưa vậy mà lại hiện ra bên trong giọt máu đó. Đó chính là dị hỏa quảng trường thu nhỏ vô số lần bên trong cổ đế động phủ. Kèm theo một vầng sáng thần thánh lóe lên, dị hỏa quảng trường nhanh chóng phóng to từ trong giọt máu, trong nháy mắt làm vỡ tung giọt máu, hóa thành nguyên bản, xuất hiện dưới chân Cổ Huân Nhi. Nàng giờ đang đứng giữa trung tâm dị hỏa quảng trường, thần sắc không vui không buồn, đôi mắt vàng lóe sáng, một luồng uy nghiêm tỏa ra, tựa như đế vương, khiến người ta bất giác muốn thần phục dưới chân nàng. Đồng thời, khí tức của nàng cũng vào lúc này điên cuồng tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã vượt xa khí thế khi giao thủ với Hồn Thiên Đế trước đó. Khí tức khủng bố như vậy, tự nhiên không thể qua mắt được các cường giả tại đây, bọn họ tuy không phải đấu đế, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, ít nhất vẫn có bản lĩnh phân biệt mạnh yếu. Cổ Hoan Nhi lúc trước đối mặt với Hồn Thiên Đế, một cường giả cùng cấp, vậy mà lại căn bản không dùng toàn lực. Hoàn toàn là đang giao thủ với Hồn Thiên Đế bằng một thái độ trêu đùa. Phát hiện này khiến phe cổ tộc kinh hỉ, còn phe hồn tộc thì lại rơi vào tình cảnh bi thảm. Một Cổ Hoan Nhi khủng bố như vậy, chỉ dựa vào một cái trảm đế trận, liệu có thật sự có thể chặn được nàng, kéo dài đến lúc hồn dài thanh tấn thăng không? Sự thật trần trụi bày ra trước mắt, khiến bọn họ không còn cách nào tự lừa dối mình được nữa, nhất thời, trong lòng mọi người lại dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Giờ đây, kim quang trong mắt Cổ Hoan Nhi càng rực rỡ, nàng chậm rãi ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa trung tâm dị hỏa quảng trường. Tại mi tâm, một hỏa ấn lấp lánh kim quang đột nhiên vào lúc này kịch liệt nhảy lên, một luồng ý niệm không thể hình dung từ hỏa ấn nhanh chóng truyền ra, với tốc độ cực đoan khủng khiếp, truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Ta là cổ tộc nữ đế, lấy hỏa chứng đạo, tất cả dị hỏa trong trời đất, hãy nghe hiệu lệnh của ta. Giọng Cổ Hương Nhi lạnh lùng, lại mang một loại uy nghiêm hiệu lệnh thiên hạ, không thể kháng cự. Dị hỏa, quy vị. Giọng Cổ Hương Nhi vừa dứt, hai mắt đột ngột mở trừng, kim sắc hỏa diễm từ trong cơ thể tuôn ra, ý chí đế giả không thể chối cãi truyền đi khắp mọi nơi trên đấu khí đại lục. Sau đó, tại một ngọn núi sâu cách Trung Châu mấy chục vạn dặm, đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, một ngọn lửa màu vàng sẫm phun ra, cuối cùng như sao băng xẹt qua chân trời, xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời Trung Châu, cuối cùng lao thẳng vào một cột đá trên dị hỏa quảng trường. Ầm. Theo ngọn lửa màu vàng sẫm đó lao vào cột đá, ngọn huyền hoàng viêm trên đó đột nhiên bùng lên dữ dội, hóa thành một cột lửa phóng lên trời. Đây là ngọn huyền hoàng viêm đại diện cho vị trí cuối cùng trên bảng dị hỏa. Ngay sau đó, lại có từng luồng dị hỏa từ những nơi xa xôi liên tiếp bắn tới, theo thứ tự thắp sáng từng cây cột đá trên dị hỏa quảng trường. Đồng thời, những dị hỏa mà Cổ Hương Nhi thu thập được suốt bao năm qua, trừ Thái Dương chân viêm thuần túy, cũng lần lượt tuôn ra khỏi cơ thể nàng, lao thẳng vào các cột đá, từng cột sáng rực rỡ với màu sắc riêng biệt đồng loạt bắn lên bầu trời. Chỉ trong chốc lát, 21 cây cột đá trên quảng trường đều đã được thắp sáng. Nhưng vẫn còn lại một cây cột đá không hề có động tĩnh, màu sắc ảm đạm, đó chính là cột đá đại diện cho hư vô thôn viêm, đứng hàng thứ hai trên bảng dị hỏa. Cổ Hương Nhi thấy cây cột đá từ đầu đến cuối không hề sáng lên, khẽ nhíu mày. Nàng tự nhiên biết tất cả mọi thứ của Hồn Thiên Đế đều đã bị hồn dài thanh chiếm được, hư vô thôn viêm cũng không ngoại lệ, nhưng nàng không ngờ, dưới hiệu lệnh của một đấu đế thuộc tính hỏa như mình, hư vô thôn viêm đã có chủ mới lại có thể kháng lệnh, mặc cho nàng triệu hồi thế nào cũng không có chút phản ứng. Tuy không biết hồn dài thanh rốt cuộc đã làm cách nào, Cổ Hương Nhi cũng lười lãng phí thời gian vào hư vô thôn viêm nữa. Chỉ cần 21 loại dị hỏa còn lại, cộng thêm Thái Dương chân viêm của nàng, cũng đủ để phá vỡ cái trảm đế trận kia. Giờ đây, Cổ Hương Nhi vung tay ngọc, ngoại trừ cột đá của hư vô thôn viêm, tất cả những cột đá còn lại đều phóng lên trời, 21 cột lửa chậm rãi nghiêng đi, cuối cùng ngưng tụ giữa không trung, nơi lửa và lửa giao hòa, một bánh xe lửa khổng lồ hiện ra. Bánh xe lửa đó chậm rãi xoay tròn, mang 21 màu sắc khác nhau, tựa như đại diện cho một vòng luân hồi. Ngay sau đó, Thái Dương chân viêm lấp lánh kim quang chậm rãi bay lên, trôi đến trung tâm của bánh xe lửa. Chân hỏa viêm luân. Cổ Hương Nhi khẽ quát một tiếng, tay nắm lấy bánh xe lửa, khí tức toàn thân không chút giữ lại mà bộc phát ra, giống như chúa tể của đất trời. Vung cánh tay lên, bánh xe lửa được ném ra, xé rách không gian, mang theo sức mạnh đáng sợ vô tận, lao về phía trảm đế trận. Dưới sức mạnh đáng sợ đó, toàn bộ đại trận bắt đầu rung rẩy, người có mắt nhìn đều có thể thấy, trận pháp này muốn đỡ được bánh xe lửa kia thật sự có chút miễn cưỡng. Ầm. Một cơn bão năng lượng đáng sợ điên cuồng quét ra từ trên trời, nhấc lên những con sóng khổng lồ. Bất kể là cổ tộc hay hồn tộc, dù cách chiến trường gần vạn dặm, những tấm chắn phòng ngự của họ cũng gần như bị xé nát trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều bị đánh bay ngàn dặm, còn những thành trì bên ngoài cổ giới thì vào lúc này đã hoàn toàn biến thành tro bụi. Bọn họ miệng phun bọc máu, lòng kinh hoàng trước vĩ lực của cường giả đấu đế. Cắn gượng ổn định thân hình, chờ cho ánh sáng chói lòa đến mức ngay cả những cường giả đấu thánh như họ cũng khó mở mắt tan đi, họ mới từ từ mở mắt nhìn về phía trung tâm chiến trường. Nhưng khi ánh mắt họ khóa chặt vào đó, ai nấy đều ngây người. Chỉ thấy lúc này, khi sóng năng lượng và sương mù ánh sáng trong chiến trường tan biến, tại trung tâm vụ nổ, có một bóng người đang lơ lửng trên không. Và khi dáng vẻ của bóng người đó hiện ra trong mắt mọi người, tất cả đều thần sắc rung lên, tâm thần chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bóng người đó chính là Hồn Dài Thanh. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, trảm đế sát trận đã vỡ nát, hồn dài thanh rốt cuộc đã làm thế nào để sống sót nguyên vẹn sau đòn tấn công kinh khủng đó của Cổ Hương Nhi. Nhưng những người ở đây đều không phải kẻ ngốc, trong nháy mắt đã liên tưởng đến một khả năng dường như không thể. Nghĩ đến đây, Họ vội vàng khóa chặt ánh mắt vào hồn dài thanh, muốn kiểm chứng suy đoán kinh người của mình. Chỉ thấy lúc này, khuôn mặt tuyệt mỹ của hồn dài thanh hiện ra từ trong sương mù, mái tóc dài phiêu đãng, tựa như tiên nhân hạ phàm. Ngay sau đó, thân hình cao ngất hiện ra, một thân áo đen tung bay theo gió, phất phơ, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công tuyệt cường của Cổ Huân Nhi lúc trước. Hơn nữa, khí tức của hắn gần như hoàn toàn biến mất, không còn vẻ sắc bén như trước, mang đến cho người ta cảm giác hư vô mờ mịt, tựa như ảo mộng, nằm giữa hư ảo và chân thực, chỉ khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, không thể nhìn thấu. Hắn đây là nhìn hồn dài thanh lúc này, tất cả mọi người đều kinh nghi bất định, hắn trông giống như một phàm nhân không có tu vi, nhưng khí chất lại mờ mịt thoát tục như vậy, khiến người ta suy nghĩ miên man. Lẽ nào, hồn dài thanh thật sự đã bước ra bước đó? So với sự phỏng đoán và hoài nghi của mọi người, Cổ Huân Nhi thân là đấu đế lại có thể vô cùng chắc chắn, hồn dài thanh đã hoàn toàn bước vào cảnh giới đó, cùng nàng đứng chung một hàng ngũ. Đây quả thực là một chuyện không ai có thể tưởng tượng được, hồn dài thanh vậy mà chỉ trong chưa đầy nửa nén hương, ngay trước đòn tấn công hủy thiên diệt địa của Cổ Huân Nhi, đã đột phá đến cảnh giới đấu đế. Nếu không, ngoài ra không có cách nào giải thích được, làm sao hắn có thể sống sót nguyên vẹn sau đòn tấn công đó của Cổ Huân Nhi. Giờ khắc này, lệ khí trong mắt Cổ Huân Nhi tan đi, trở nên cực kỳ phức tạp, nàng chậm rãi mở miệng, giọng hơi khàn. Thật khiến người ta bất ngờ, ngươi vậy mà thật sự thành công, lại còn trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Khuôn mặt của Huân Nhi có chút chua chát, nàng biết, khi hồn dài thanh bước vào cảnh giới đấu đế, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không chênh lệch với nàng bao nhiêu, mục tiêu mà nàng theo đuổi bấy lâu nay, đã trở nên vô vọng. Hồn dài thanh cũng là đấu đế, tuyệt không có khả năng để nàng tùy ý sắp đặt. Nhất thời, trong lòng của Huân Nhi dâng lên nỗi tiếc nuối nồng đậm, lại không cam lòng hỏi. Ngươi không muốn giải thích một chút sao? Tại sao ngươi có thể đột phá đấu đế trong thời gian ngắn như vậy, và làm thế nào mà trước đó, với thân thể đấu thánh, lại có thể thành công giết chết hồn thiên đế? Chỉ có những lão già không hiểu cảnh giới đấu đế là gì mới có thể cho rằng, hồn dài thanh là dựa vào đánh lén mới giết được hồn thiên đế, nhưng Cổ Huân Nhi lại vô cùng rõ ràng, đấu đế và đấu thánh hoàn toàn là hai khái niệm, thậm chí, hai cảnh giới này căn bản là ở hai thế giới khác nhau. Đấu thánh muốn nghịch phạt đấu đế, chỉ dựa vào đánh lén, đơn giản không khác gì người si nói mộng. Cho nên, Cổ Huân Nhi bây giờ hoàn toàn không nghĩ ra, hồn dài thanh rốt cuộc đã làm thế nào để giết chết hồn thiên đế. Mà hồn dài thanh nghe vậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Đúng vậy, muốn lấy thân thể đấu thánh mà cường sát đấu đế, gần như là chuyện không thể. Nhưng đối với hắn, người đã sớm đoán được hồn thiên đế có thể sẽ đột phá đến đấu đế, thì lại là chuyện khác. Sau khi biết được hồn thiên đế sẽ hiến tế toàn bộ sinh mệnh Trung Châu để tấn thăng đấu đế, hồn dài thanh đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Hơn nữa, hắn còn là một trong những người bố trí Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận bao trùm toàn bộ Trung Châu. Khi bố trí đại trận, hắn đã nhân cơ hội này đi khắp mọi ngóc ngách mà đại trận có thể bao phủ, lặng lẽ đưa Tam Quan Thần Thủy của mình vào trong cơ thể của vô số cường giả Trung Châu. Dưới sự khống chế của hắn, Tam Quan Thần Thủy đã lặng lẽ ẩn mình trong cơ thể những người này. Phải biết, Tam Quan Thần Thủy ngoài công hiệu trị liệu có thể xưng là mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại, thì khi tách nó ra, sẽ hóa thành Nhật Thủy, Nguyệt Thủy và Tinh Thủy. Và ba loại thủy này đều là kịch độc có thể ăn mòn mọi vật chất trên thế gian. Không chỉ tác dụng lên thể xác, mà còn tác dụng cả lên linh hồn. Hơn nữa, trước đó hồn dài thanh dựa vào bản nguyên của vô số cường giả cổ tộc, đã hoàn toàn đột phá đến đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, luyện hóa đạo bản nguyên đế khí kia, tuy không giúp hắn hoàn toàn tấn thăng đấu đế, nhưng cũng đã đạt đến một cảnh giới tương tự bán đế, có thủ đoạn có thể uy hiếp được đấu đế. Và khi hắn đạt đến cảnh giới đó, những luồng tam quan thần thủy ẩn giấu trong cơ thể vô số người ở Trung Châu tự nhiên cũng nên đón sự lột xác, trở nên càng thêm kinh khủng và kịch độc. Khi chưa đạt đến cảnh giới này, hồn dài thanh có lẽ còn lo lắng liệu tam quan thần thủy có thể uy hiếp được hồn thiên đế thân là đấu đế hay không. Nhưng khi hắn đạt tới cảnh giới tựa như bán đế này, thì hoàn toàn không còn lo lắng nữa, trực tiếp động thủ với hồn thiên đế. Có thể tưởng tượng được, dưới tình huống như vậy, với tam quan thần thủy ẩn chứa trong cơ thể hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cường giả, hồn thiên đế làm sao có thể đối phó. Cũng may là giữa bán đế và đấu đế vẫn tồn tại chênh lệch, nếu không, e rằng không chỉ là hạn chế đấu khí của hồn thiên đế, mà có lẽ hắn sẽ lập tức hóa thành một vũng máu. Và cảnh giới của hồn dài thanh lúc đó, cũng chỉ là nằm giữa đấu thánh và đấu đế, chỉ còn một bước nữa là đột phá. Dưới sự thúc đẩy của năng lượng bản nguyên từ hồn thiên đế và hư vô thôn viêm, đó mới là lý do hắn có thể trong thời gian cực ngắn này, phá vỡ lồng giam, tấn thăng đấu đế. Tuy nhiên, hồn dài thanh bây giờ lại không có ý định giải thích với Cổ Huân Nhi. Trước đó, hồn dài thanh dựa vào bản nguyên của vô số cường giả cổ tộc, đã hoàn toàn đột phá đến đấu thánh cửu tinh đỉnh phong, luyện hóa đạo bản nguyên đế khí kia, tuy không giúp hắn hoàn toàn tấn thăng đấu đế, nhưng cũng đã đạt đến một cảnh giới tương tự bán đế, có thủ đoạn có thể uy hiếp được đấu đế. Và khi hắn đạt đến cảnh giới đó, những luồng tam quan thần thủy ẩn giấu trong cơ thể vô số người ở Trung Châu tự nhiên cũng nên đón sự lột xác, trở nên càng thêm kinh khủng và kịch độc. Khi chưa đạt đến cảnh giới này, Hồn Dài Thanh có lẽ còn lo lắng liệu Tam Quan Thần Thủy có thể uy hiếp được Hồn Thiên Đế thân là đấu đế hay không. Nhưng khi hắn đạt tới cảnh giới tựa như bán đế này, thì hoàn toàn không còn lo lắng nữa, trực tiếp động thủ với Hồn Thiên Đế. Có thể tưởng tượng được, dưới tình huống như vậy, với Tam Quan Thần Thủy ẩn chứa trong cơ thể hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cường giả, Hồn Thiên Đế làm sao có thể đối phó. Cũng may là giữa bán đế và đấu đế vẫn tồn tại chênh lệch, nếu không, e rằng không chỉ là hạn chế đấu khí của Hồn Thiên Đế, mà có lẽ hắn sẽ lập tức hóa thành một vũng máu. Và cảnh giới của Hồn Dài Thanh lúc đó, cũng chỉ là nằm giữa đấu thánh và đấu đế, chỉ còn một bước nữa là đột phá. Dưới sự thúc đẩy của năng lượng bản nguyên từ Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, đó mới là lý do hắn có thể trong thời gian cực ngắn này, phá vỡ lồng giam, tấn thăng đấu đế. Tuy nhiên, Hồn Dài Thanh bây giờ lại không có ý định giải thích với Cổ Huân Nhi. Còn muốn đánh nữa không? Trung Châu sắp không chịu nổi gánh nặng nữa rồi. Hồn Dài Thanh không trả lời câu hỏi của Cổ Huân Nhi, chỉ vào mảnh đất đã tan hoang vô cùng bên dưới, khẽ cười nói. Cổ Huân Nhi nghe vậy, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, đúng như Hồn Dài Thanh nói, hai đấu đế đã siêu thoát khỏi giới hạn như bọn họ nếu tiếp tục đánh nhau thì cũng khó phân thắng bại, ngược lại Trung Châu sẽ sụp đổ trước. Trung Châu bây giờ tuy phần lớn sinh linh đã bị diệt, nhưng vẫn là một vùng đất quý giá, 7-8 phần 10 thiên tài địa bảo của đấu khí đại lục đều được sản sinh từ Trung Châu. Dù Cổ Huân Nhi thân là đấu đế đã không còn quan tâm đến chút tài nguyên này, nhưng cổ tộc nếu muốn kéo dài, duy trì địa vị cường thế, vẫn cần đến vùng đất quý giá này, nếu không sau này thiên tài trong tộc sẽ dựa vào đâu để tu luyện? Chỉ dựa vào năng lượng đấu khí tự do trong không khí sao? Như vậy e rằng ngoài những thiên tài tuyệt thế thực sự mới có thể đột phá đến cảnh giới đấu thánh, những người còn lại có lẽ cả đời sẽ bị kẹt trước ngưỡng cửa đó, và tộc đàn cũng theo đó mà suy tàn. Hồn Dài Thanh không muốn hồn tộc suy tàn, tuy rằng không có bao nhiêu tình cảm với tộc đàn, nhưng bây giờ hắn là đấu đế của hồn tộc, toàn bộ tộc đàn đều được xem là tài sản của hắn, các cường giả cũng đều để hắn sử dụng, cho nên nếu không cần thiết, hắn sẽ không từ bỏ hồn tộc. Mà Cổ Huân Nhi lại càng như vậy, tuy rằng cổ tộc ngoài cha nàng ra, ấn tượng của nàng về họ cũng không tốt lắm, nhưng nàng là người sinh ra và lớn lên ở cổ tộc, tự nhiên không thể ngồi nhìn cổ tộc tiêu vong. Nhất thời, trong lòng Cổ Huân Nhi cũng thu lại chiến ý, dập tắt ý định tiếp tục giao thủ với hồn tộc và cả Hồn Dài Thanh. Nhưng tự nhiên không thể đơn giản vì một câu nói mà dừng tay, mặc dù từ khí tức xem ra, Hồn Dài Thanh đúng là cảnh giới đấu đế, nhưng có phải là danh xứng với thực hay không, vẫn chưa biết được. Ngay lập tức, Cổ Huân Nhi vung tay ngọc, một luồng ánh lửa nóng rực bao phủ về phía Hồn Dài Thanh. Đối với điều này, Hồn Dài Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ, đối mặt với luồng ánh lửa ẩn chứa sức mạnh đấu đế, trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chỉ phất tay áo một cái. Bụp. Luồng ánh lửa kia vậy mà cứ thế bị dập tắt. Đồng thời, khí tức trên người Hồn Dài Thanh cũng không còn che giấu, hoàn toàn hiển lộ ra. Giờ khắc này, trời đất rung chuyển, địa khí trào ra, cả thế giới trở nên u ám, những cơn gió lạnh lẽo gào thét trên không trung. Đây là cảnh giới đấu đế thật sự. Tuy nhiên, không cần khí tức của Hồn Dài Thanh lộ ra, vào lúc hắn tiện tay dập tắt đòn tấn công của nàng, Cổ Huân Nhi đã xác định, Hồn Dài Thanh không phải là phô trương thanh thế, chỉ có đấu đế mới có thể dễ dàng phá giải đòn tấn công của một đấu đế khác như vậy. Ngay lập tức, đôi mắt vàng rực rỡ của Cổ Huân Nhi hơi tối lại. Nhưng nàng cũng không dây dưa thêm nữa, dứt khoát xoay người, mang theo Cổ Nguyên và vài vị trưởng lão cổ tộc còn sót lại trở về cổ giới. Mà Hồn Dài Thanh nhìn bóng lưng rời đi của Cổ Huân Nhi và mọi người, trong đôi mắt sâu thẳm, u quang lấp lóe, khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Giây sau, hắn lắc đầu, sau đó đi tới trước mặt một đám cường giả hồn tộc. Hồn U trưởng một đám người tiến đến, theo bản năng mở miệng, nhưng lại lập tức im bặt, bây giờ tộc trưởng Hồn Thiên Đế đã chết trong tay Hồn Dài Thanh, bọn họ lại gọi hắn là trưởng lão dường như có chút không thích hợp. Từ bây giờ hãy gọi ta là tộc trưởng. Tiếp theo, hồi tộc. Hồn Dài Thanh liếc nhìn người vừa lên tiếng, sau đó thản nhiên nói. Vâng. Tộc trưởng. Đám người nghe vậy, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, đồng thanh hô lớn một tiếng, sau đó liền theo Hồn Dài Thanh bước vào vết nứt không gian. Về phần tộc trưởng đời trước của hồn tộc là Hồn Thiên Đế, đã bị bọn họ lãng quên, bây giờ Hồn Dài Thanh mới là người được mọi người trông đợi. Cổ Huân Nhi và đoàn người trở về cổ tộc, những trưởng lão sống sót sau trận chiến này nhìn phòng họp trống rỗng, trong lòng hoảng hốt. Không lâu trước đây, nơi này còn đông vui nhộn nhịp, mọi người đều đang bàn bạc cách đối phó với hồn tộc, nhưng hôm nay, lại chỉ còn lại bấy nhiêu người, thật bi thương biết bao. Một luồng quốc khí dâng lên trong lòng họ, cuối cùng có người không nhịn được, hỏi Cổ Huân Nhi. Thiếu tộc trưởng, hồn tộc giết nhiều người của chúng ta như vậy, lẽ nào cứ thế bỏ qua sao? Đôi mắt vàng của Cổ Huân Nhi chuyển động, nhàn nhạt liếc nhìn vị trưởng lão vừa lên tiếng, nói. Các ngươi nếu không muốn bỏ qua cũng được, ta sẽ đi hẹn Hồn Dài Thanh ra quyết một trận tử chiến, còn các ngươi thì cứ việc tiến đánh hồn giới. Lời vừa nói ra, sắc mặt các trưởng lão lập tức cứng đờ, đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền thức thời không nói gì nữa. Bầu không khí trong điện nhất thời có chút ngưng động. Thôi được rồi, Huân Nhi, bọn họ cũng là vì các tộc nhân chết trận mà nóng giận, đừng trách họ. Bây giờ chuyện cấp bách nhất, vẫn là phải nghĩ cách để cổ tộc hồi phục. Lúc này, Cổ Nguyên đứng ra, hòa giải bầu không khí. Cổ Huân Nhi nghe vậy gật đầu, mấy người khác thấy thế trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hậu duệ của cổ tộc đang ở đâu? Cổ Huân Nhi không có tâm tư để ý đến mấy vị trưởng lão kia, quay sang hỏi Cổ Nguyên. Lúc ta ra ngoài ngăn cản Hồn Thiên Đế, để đề phòng bất trắc, ta đã đưa bọn họ đến một không gian khác, nghĩ rằng nếu toàn quân bị diệt, vẫn có thể để lại cho cổ tộc chút huyết mạch. Nói rồi, Cổ Nguyên đưa tay chỉ vào một khoảng không, một bức tường không gian kép hiện ra. Hậu duệ đều ở trong không gian này. Cổ Huân Nhi gật đầu, nói. Vậy bây giờ hãy để hậu duệ tạm gác lại mọi việc, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Bây giờ cổ tộc gần như đã chết hết, cần có huyết mạch mới. Về phần mối thù với hồn tộc, ta sẽ nghĩ cách giải quyết, nhưng không phải bây giờ. Nói xong, bóng dáng Cổ Huân Nhi hóa thành một luồng ánh lửa, sau đó biến mất trong đại điện. Sau khi Cổ Huân Nhi biến mất, mấy vị trưởng lão tại chỗ mới thở phào một hơi, dù sao Cổ Huân Nhi thân là đấu đế, dù chỉ ngồi yên ở đó cũng mang lại cho họ áp lực vô tận, khiến họ mồ hôi đầm đìa. Huân Nhi nói không sai, đối với cổ tộc mà nói, máu mới là quan trọng nhất, các ngươi hãy đến nơi ở của hậu duệ, truyền đạt mệnh lệnh của Huân Nhi đi. Cổ Nguyên ngược lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, phất phất tay, nói với vài vị trưởng lão. Thực ra, hắn đối với chuyện Cổ Huân Nhi thành đế, cũng không cảm thấy bất ngờ và chấn kinh. Bởi vì, từ trước khi hắn vô điều kiện điều động toàn bộ sức mạnh của cổ tộc, ủng hộ Cổ Huân Nhi, trong lòng hắn đã tin chắc, Cổ Huân Nhi nhất định sẽ trở thành đấu đế. Vâng, tộc trưởng. Vài vị trưởng lão nghe vậy vội vàng đáp lại, nhưng lại thấy Cổ Nguyên khoát tay, khiến họ nhất thời có chút mờ mịt. Sau này ta không còn là tộc trưởng nữa, Huân Nhi mới là tộc trưởng, mọi việc lớn nhỏ trong tộc, đều cần nàng quyết định. Cổ Nguyên lên tiếng nói. Mấy người nghe vậy sững sờ, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao Cổ Huân Nhi thân là đấu đế, kế nhiệm chức tộc trưởng là chuyện đương nhiên. Họ liền gật đầu nói. Vâng, Cổ Nguyên trưởng lão. Sau đó, bóng dáng của họ biến mất trong đại điện. Tại một đỉnh núi mây mù bao phủ, tựa như tiên cảnh, Cổ Huân Nhi dừng lại, đưa tay vung về phía hư không, một vòng xoáy không gian vặn vẹo hiện ra. Ngay sau đó, một đứa trẻ mặc yếm đỏ, khuôn mặt tròn trịa, trên đầu búi hai củ tỏi, xinh xắn như ngọc, trông vô cùng đáng yêu chui ra từ vòng xoáy. Mẹ! Sau khi ra ngoài, đứa trẻ nhìn thấy Cổ Huân Nhi, đôi mắt long lanh sáng ngời liền ánh lên vẻ vui mừng, cất lên một tiếng gọi giòn tan. Nghe tiếng gọi này, vẻ mặt lạnh lùng như băng của Cổ Huân Nhi lập tức tan chảy, đáy mắt tràn đầy sự từ ái, đưa tay ôm đứa bé vào lòng. Cổ Nhi, con ở trong không gian một mình có sợ không? Cổ Huân Nhi ôm đứa trẻ, dịu dàng hỏi. Không à, không sợ, chỉ là hơi chán thôi, còn nữa, con nhớ mẹ. Đứa trẻ lắc đầu, sau đó dụi đầu vào lòng Cổ Huân Nhi, giọng nói nũng nịu. Là lỗi của mẹ, sau này sẽ không để con một mình ở trong không gian đó nữa. Cổ Huân Nhi dịu dàng cười nói. Đứa trẻ này tên là Hồn Cổ Nhi, ý nghĩa của cái tên không cần nói cũng biết. Chính là đứa trẻ mà Cổ Huân Nhi đã mang thai trong cổ đế động phủ. Đứa trẻ này sinh ra đã thần dị, không chỉ vừa ra đời đã giống như một đứa trẻ 3 tuổi, thực lực còn đạt đến cảnh giới đấu thánh tứ tinh, và sau khi hồn dài thanh cũng đột phá đến đấu đế, thực lực của cô bé càng tăng vọt lên đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Có thể nói là vừa ra đời đã đến vạch đích của đấu khí đại lục. Hơn nữa còn cực kỳ thông minh, chỉ trong nửa ngày đã học được nói và nhận biết chữ, những đấu kỹ thiên giai đối với người thường mà nói huyền diệu như thiên thư, cô bé cũng chỉ cần nhìn qua là học được, khiến Cổ Huân Nhi thân là đấu đế cũng có chút xấu hổ. À, là Nai con. Ngay lúc Cổ Huân Nhi đang ôm Hồn Cổ Nhi, đáy mắt hiện rõ sự từ ái, thì tiểu gia hỏa trong lòng đột nhiên cựa quậy. Theo ánh mắt của cô bé, Cổ Huân Nhi nhìn thấy một con ngũ thải quang lộc mà nàng nuôi trên núi. Loại hươu này tuy thực lực không mạnh, nhưng lại hiếm có, ngoại hình cực đẹp, được các cường giả yêu thích vẻ đẹp săn lùng, bắt bớ bừa bãi, dẫn đến gần như tuyệt chủng, trên toàn đấu khí đại lục bây giờ chỉ còn lại chưa đến 100 con, đều được Cổ Huân Nhi mang về, tô điểm thêm cho ngọn núi này một phen cảnh sắc. Lúc trước ở trong không gian khó chịu lắm phải không? Đi chơi đi. Cổ Huân Nhi thấy Hồn Cổ Nhi vẻ mặt kích động như nhìn thấy đồ chơi mới, không khỏi cười một tiếng, đặt cô bé xuống đất. Rời khỏi vòng tay của Cổ Huân Nhi, Hồn Cổ Nhi liền như một con ngựa hoang thoát cương, chạy về phía con ngũ thải quang lộc, miệng vừa chạy vừa hô. Nai con! Nai con! Trông vô cùng đáng yêu, đương nhiên điều này chỉ giới hạn trong đôi mắt đầy yêu thương của Cổ Huân Nhi. Nếu có người ngoài ở đây, chỉ có thể cảm thấy kinh hãi tột độ. Chỉ thấy Hồn Cổ Nhi lúc này với tốc độ cực nhanh đã đến trước mặt con ngũ thải quang lộc, lúc con hươu còn chưa kịp phản ứng, Cô bé đã đưa tay đến cổ nó, liền một tay vặn gãy cổ con hâu xinh đẹp đó. Phụt. Dòng máu đỏ sẫm bắn tung tóe, văng lên khuôn mặt bụ bẫm của hồn cổ nhi, khiến trong mắt cô bé thoáng qua một tia mờ mịt. Sau đó cô bé mang theo đầu hâu, cầm cái xác không đầu, đi đến trước mặt cổ Huân Nhi, có chút ngượng ngùng nói. Mẹ, con hình như dùng sức quá, nay con chết rồi. Cổ Huân Nhi thấy thế, xoa xoa cái đầu nhỏ của hồn cổ nhi. Chết trong tay con là vinh hạnh của nó, không cần phải để tâm. A tiểu gia hỏa gật đầu một cách ngây ngô, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đứa trẻ được sinh ra từ hai kẻ trời sinh tính hung tàn bạo ngược này, tự nhiên không thể có bản tính hiền lành, lại thêm sự dẫn dắt quan niệm của cổ Huân Nhi, e rằng sau này khi đứa trẻ này lớn lên, thế gian sẽ lại có thêm một hung ma bất thế. Và ngay lúc cổ Huân Nhi đang an ủi hồn cổ nhi, đột nhiên cảm thấy không gian mình đang ở truyền ra một luồng dao động, cảm ứng một phen, cổ Huân Nhi liền đưa tay vung lên, giải khai cấm chế không gian. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, dáng vẻ thư sinh xuất hiện trong không gian này. Người đến chính là cổ Nguyên. Huân Nhi, con cổ Nguyên nhìn thấy cổ Huân Nhi, vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy cô bé gái xinh xắn đứng bên cạnh cổ Huân Nhi, lập tức trừng lớn hai mắt, lời sắp nói ra lại nghẹn lại ở cổ họng. Đây đứa bé này là trong lòng mơ hồ có đoán được, nhưng cổ Nguyên vẫn có chút không dám tin, không nhịn được lên tiếng hỏi. Phụ thân hẳn là đoán được rồi mà, cổ Nhi là con của con. Cổ Huân Nhi cười nhạt đáp lại. Là của hắn. Cổ Nguyên run rẩy hỏi. Cổ Huân Nhi nghe vậy trợn trắng mắt. Không phải hắn thì còn có thể là ai? Cổ Nguyên nghe vậy cũng mới ý thức được mình hỏi một câu ngu ngốc, thầm mắng mình một tiếng. Sau đó lại cảm ứng được trên người đứa bé có một luồng dao động kỳ lạ, cẩn thận cảm ứng một phen, cổ Nguyên lần nữa bị chấn kinh. Đấu thánh cửu tinh đỉnh phong. Đứa trẻ được sinh ra từ hai kẻ trời sinh tính hung tàn bạo ngược này, tự nhiên không thể có bản tính hiền lành, lại thêm sự dẫn dắt quan niệm của cổ Huân Nhi, e rằng sau này khi đứa trẻ này lớn lên, thế gian sẽ lại có thêm một hung ma bất thế. Và ngay lúc cổ Huân Nhi đang an ủi hồn cổ Nhi, đột nhiên cảm thấy không gian mình đang ở truyền ra một luồng dao động, cảm ứng một phen, cổ Huân Nhi liền đưa tay vung lên, giải khai cấm chế không gian. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, dáng vẻ thư sinh xuất hiện trong không gian này. Người đến chính là cổ Nguyên. Huân Nhi, con cổ Nguyên nhìn thấy cổ Huân Nhi, vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy cô bé gái xinh xắn đứng bên cạnh cổ Huân Nhi, lập tức trừng lớn hai mắt, lời sắp nói ra lại nghẹn lại ở cổ họng. Đây đứa bé này là trong lòng mơ hồ có đoán được, nhưng cổ Nguyên vẫn có chút không dám tin, không nhịn được lên tiếng hỏi. Phụ thân hẳn là đoán được rồi mà, cổ Nhi là con của con. Cổ Huân Nhi cười nhạt đáp lại. Là của hắn. Cổ Nguyên run rẩy hỏi. Cổ Huân Nhi nghe vậy trợn trắng mắt. Không phải hắn thì còn có thể là ai? Cổ Nguyên nghe vậy cũng mới ý thức được mình hỏi một câu ngu ngốc, thầm mắng mình một tiếng. Sau đó lại cảm ứng được trên người đứa bé có một luồng dao động kỳ lạ. Cẩn thận cảm ứng một phen, cổ Nguyên lần nữa bị chấn kinh. Đấu thánh cửu tinh đỉnh phong. Làm sao có thể? Con bé mới bao lớn chứ? Cổ Nguyên kinh ngạc đến tột độ. Hắn trước đây đã trải qua gian nan hiểm trở, một đường chém giết mới đạt tới cảnh giới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, mà bây giờ, một đứa trẻ trông chưa đầy 3 tuổi, cảnh giới thực lực vậy mà lại ngang bằng hắn. Điều này khiến thế giới quan của cổ Nguyên bị xung kích cực lớn. Ngày ta thành đế, chính là ngày con bé ra đời. Vậy chẳng phải là mới? Cổ Nguyên khó tin lên tiếng. Cổ Huân Nhi gật đầu cười, sau đó bế hồn cổ Nhi đang loay hoay với cái xác ngũ thải quang lộc trên mặt đất lên, vung tay gọi ra một luồng gió mát, thổi bay vết máu trên người cô bé, rồi nói. Đứa trẻ này ra đời đã là đấu thánh tứ tinh, mà vừa rồi, cha của nó lại đột phá đấu đế, hai dòng huyết mạch thúc đẩy, liền khiến nó đạt tới cảnh giới bây giờ. Tốt. Sau cơn kinh ngạc, là niềm vui sướng tột cùng, cổ Nguyên kích động đến nói năng lộn xộn, khoa chân múa tay. Mẹ ơi, ông ấy là ai vậy? Trông lạ quá. Hồn cổ Nhi trong lòng nhìn cổ Nguyên đang vui sướng đến không kìm được, mặt đầy tò mò, ngẩng đầu hỏi cổ Huân Nhi. Cổ Nguyên nghe xong, nụ cười trên mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Cổ Nhi, gọi ngoại công đi con. Cổ Huân Nhi sờ đầu hồn cổ Nhi, cưng chiều nói. Hồn cổ Nhi gật đầu một cách ngây ngô, sau đó giòn giả gọi cổ Nguyên. Ngoại công. Cổ Nguyên nghe vậy vỗ tay, cười sảng khoái, đắm chìm trong niềm vui có cháu gái. Lại đây ngoại công ôm một cái nào. Cổ Nguyên cẩn thận từng ly từng tí bế hồn cổ Nhi từ tay cổ Huân Nhi, sợ làm cô bé đau, hoàn toàn quên mất hồn cổ Nhi là một cường giả cửu tinh đấu thánh không hề thua kém mình. Mà cổ Huân Nhi nhìn cảnh hai ông cháu vui vẻ hòa thuận, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười mãn nguyện, nhưng rất nhanh, nụ cười lại tắt, trong mắt mang theo chút phiền muộn. Bức tranh gia đình này, bây giờ vẫn còn thiếu một mảnh ghép cực kỳ quan trọng. Cũng không biết, đến lúc nào, gia đình này mới có thể thực sự viên mãn. Cổ Nguyên đang chơi đùa với cháu gái nhỏ, cũng nhận ra cảm xúc khác thường của Cổ Huân Nhi, ngẩng đầu lên hỏi. À Huân Nhi, bây giờ con có dự định gì không? Hắn bây giờ cũng là đấu đế rồi, con nếu còn muốn đối xử với hắn như trước đây ở trong cổ tộc, e rằng có chút khó khăn. Cổ Huân Nhi nghe vậy lắc đầu. Cổ tộc bây giờ quan trọng nhất là mau chóng sinh ra huyết mạch mới, còn chuyện liên quan đến hắn và hồn tộc thì cứ giao cho con. Rất rõ ràng, Cổ Huân Nhi không muốn thảo luận vấn đề này với Cổ Nguyên. Biết được tâm tư của con gái, Cổ Nguyên không khỏi thở dài trong lòng, một người thì hận không thể để cả thiên hạ là của riêng mình, một người thì phóng đãng phong lưu, tính cách hai người quả thực là ở hai thái cực. Hơn nữa hai người còn là hai cường giả đấu đế duy nhất trên đấu khí đại lục hiện nay, thân ở hai phe cánh, thủy hỏa bất dung, muốn đến với nhau, khó khăn biết bao. Tuy nhiên Cổ Nguyên thấy vẻ mặt khó xử của Cổ Huân Nhi, cũng không khuyên nhiều, chuyên tâm chơi đùa với cháu gái nhỏ trong lòng. Mà Cổ Huân Nhi thì đứng ở một bên, nhìn về phía ráng chiều rực rỡ trên bầu trời, trong mắt ánh lên những tia sáng kỳ lạ, suy nghĩ bay xa. Thiên Huyền Đại Lục. Lúc này, tại một vùng biển trên đại lục, nước biển đen kịt, không ngừng có ma khí âm u từ từ bốc lên, còn bầu trời thì bị nhuộm thành một màu u ám, mây đen nặng trĩu. Dưới mảng mây đen rộng lớn đó, một bóng người gầy gò đang khoanh chân ngồi giữa không trung, toàn thân đầy những đường vân đen kịt, tỏa ra ma khí bàn bạc. Thực lực của hắn đã đạt đến luân hồi cảnh đỉnh phong. Hắn chính là Đại Vương Điện mà trước khi rời đi, Hồn Dài Thanh tìm kiếm không có kết quả. Và giờ khắc này, cách Đại Vương Điện trăm dặm, một đội quân lớn đang tập kết, ai nấy khí thế kinh khủng, những người này vậy mà đều là những cường giả có danh tiếng gần như toàn bộ trên Thiên Huyền Đại Lục. Phía trước đội quân đó, mấy bóng người lơ lửng trên không, khí thế càng thêm sôi trào mãnh liệt. Nếu Hồn Dài Thanh ở đây, sẽ phát hiện ra, trong đó có không ít gương mặt quen thuộc. Lâm Động, Thanh Trĩ, Ma La, Đường Tâm Liên, Băng Chủ, và cả Thanh Đàn. Bây giờ đã qua 3 năm kể từ khi Hồn Dài Thanh rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Và thực lực của những người này cũng đã tăng lên đến đỉnh phong. Nhất là Lâm Động, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, đã từ tử huyền cảnh đột phá đến luân hồi cảnh. Và bây giờ, bọn họ thấy đại thế của nhân tộc đã thành, liền bắt đầu triệu tập tất cả cường giả nhân tộc, quyết tâm phải tiêu diệt sạch sẽ tai họa dị ma khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Đội quân nhân tộc do Lâm Động lãnh đạo, thế không thể đỡ, trong thời gian ngắn đã quét sạch gần như tất cả dị ma trên đại lục. Và giờ khắc này họ đối mặt, là con cá lọc lưới duy nhất trên đại lục, kẻ đứng đầu trong ma ngục, Đại Vương Điện. Đại Vương Điện, đại thế của dị ma tộc các ngươi đã mất, bây giờ là ngươi tự kết liễu, hay cần chúng ta giúp một tay? Lâm Động bước ra một bước, nhìn xa xa về phía bóng người đơn độc cách đó trăm dặm, bình thản lên tiếng. Giọng nói uy nghiêm, trong lúc phất tay, toát lên khí thế bàn bạc, nhiễm nhiên đã có dáng dấp của một lãnh tụ hợp cách, không còn là cậu nhóc non nớt năm nào. Đại Vương Điện nghe vậy, chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi mắt không có tròng trắng, chỉ toàn một màu đen kịt, nhìn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức, nói. Nếu không phải tên dị số ngoại vực năm đó, các ngươi làm sao có thể thành được khí hậu? Lâm Động nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hắn làm sao không biết Đại Vương Điện đang nhắc đến người đã biến mất 3 năm, Hồn Dài Thanh. Dị ma các ngươi, người người đều phải tru diệt, việc làm của Dài Thanh ca cũng chỉ là thay trời hành đạo, sao lại nói là dị số? Vậy sao? Đại Vương Điện nghe vậy lại cười một cách quỷ dị. Thay trời hành đạo, nhân tộc các ngươi thật biết cách tân bốc người của mình, sao ta lại nghe nói, hành vi của kẻ đó, không thua kém gì dị ma chúng ta. Thậm chí còn hơn chứ không kém. Hừ. Nực cười. Lũ rác rưởi các ngươi đã gây ra bao nhiêu gió tanh mưa máu ở Thiên Huyền Đại Lục, lại có bao nhiêu người vì các ngươi mà tan cửa nát nhà, ai có thể độc ác hơn các ngươi. Lâm Động nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lên tiếng, không cho Đại Vương Điện cơ hội nói nữa. Nếu đó là di ngôn của ngươi, vậy thì đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Động liền thân hình khẽ động, đích thân đi đến trước mặt Đại Vương Điện. Bây giờ hắn là cường giả luân hồi cảnh, căn bản không ngán Đại Vương Điện ở luân hồi cảnh đỉnh phong. Lâm Động hờ hững nhìn hắn một cái, hắn lúc này rõ ràng không có tâm tình nói nhảm, thân hình rung lên, hai tay cũng nhanh chóng biến ảo, sức mạnh của Thôn Phệ và Lôi Đình, hai đại tổ phù, đều bộc phát. Vút. Lâm Động thân hình khẽ động, như thuấn di xuất hiện trên đỉnh đầu Đại Vương Điện. Chưởng ấn chứa đựng nguyên lực mênh mông của tổ phù đã mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu gã. Ầm. Tuy nhiên, dù Lâm Động bây giờ thực lực tăng vọt, nhưng Đại Vương Điện rõ ràng cũng không phải đèn cạn dầu, thân thể chấn động, ma khí rền sệt ngưng tụ trên người, trực tiếp hóa thành một bộ ma hoàng giáp đen kịch dữ tợn, sau đó một quyền đón đỡ, va chạm mạnh mẽ với chưởng ấn của Lâm Động. Quyền chưởng va chạm, không gian xung quanh lập tức vỡ nát từng khúc, những vết nứt vỡ tan như pha lê, trông mà kinh hãi. Đấm ra một quyền, Đại Vương Điện lại không chút lưu tình, trên bộ ma hoàng giáp dữ tợn kia còn mọc ra từng cây gai nhọn đen kịch sắc bén, sau đó thân hình chuyển động như một cơn lốc bao phủ về phía Lâm Động, luồng khí sắc bén đó đến cả không gian cũng bị cắt đứt. Lâm Động thấy thế, cũng không hề lùi bước, trên người hắn, ánh sáng của hai đại tổ phù điên cuồng lóe lên, sau đó cả người hắn vào lúc này từ từ hóa lỏng, giây tiếp theo, sức mạnh của tổ phù đã hóa lỏng lại đột nhiên ngưng kết, vậy mà cũng biến thành một bộ chiến giáp lăng lệ màu đen bạc trên người hắn. Bốp. Chiến giáp hình thành từ hai đại tổ phù bao bọc toàn thân Lâm Động, hắn song quyền tung ra, chỉ thấy vô số hắc động, lôi đình, ngưng tụ dưới quyền hắn, sau đó hung hăng đánh vào cơn lốc màu đen sắc bén vô cùng kia. Cả hai đối đầu trực diện, tia lửa bắn ra tứ tung, dao động đó đến cả trời đất cũng có chút rung rẩy. Hai người như điên cuồng lao vào nhau, ra đòn quyết liệt, toàn bộ đều là lối đánh liều mạng, mỗi quyền ẩn chứa sức mạnh đều đủ để đánh chết một cường giả luân hồi cảnh bình thường, nhưng bọn họ lại dựa vào chiến giáp cường đại trên người mình mà cứng rắn chịu đựng. Không gian bị xé rách, bầu trời vỡ nát, một trận chiến này gần như muốn hủy diệt cả trời đất. Vút. Hai người hóa thành những quả cầu ánh sáng giao nhau, mây tầng không ngừng lướt qua bên cạnh họ, họ đã ở trên bầu trời cao vạn trượng, cúi đầu nhìn xuống, mơ hồ có thể thấy hai dòng lũ điên cuồng va chạm. Sát khí cùng với máu tanh, xông thẳng lên trời. Đây gần như có thể được xem là trận chiến đỉnh cao nhất của Thiên Huyền Đại Lục trong những năm gần đây. Phục. Ngay lúc đám người phía sau đang hoa mắt nhìn trận đại chiến thế kỷ này, một tiếng máu tươi bắn ra đột nhiên vang lên, mọi người nhất thời lòng rung lên, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Nhưng rất nhanh liền nhìn thấy một cảnh tượng phấn chấn lòng người. Chỉ thấy hai người vốn đang khó phân thắng bại đã tách ra, Lâm Động lưng thẳng tắp, đứng giữa hư không, còn Đại Vương Điện thì lại nửa quỳ trên không, nôn ra máu không ngừng. Trận chiến này, đã phân ra thắng bại, Lâm Động, đã thắng. Thế nào, còn muốn ngoan cố chống cự sao? Lâm Động ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn Đại Vương Điện, nói. Ngươi lẽ nào cho rằng mình thắng rồi? Đại Vương Điện đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Lâm Động lập tức đáy lòng dâng lên cảm giác không ổn, nhưng chưa đợi hắn có hành động, Đại Vương Điện đã chậm rãi đứng thẳng dậy, một tay kết ấn, mơ hồ, máu đen chảy xuống trên mặt hắn càng lúc càng đậm. Một cảm giác cực kỳ bất an lan tỏa ra. Lâm Động thấy hành động quỷ dị của gã, đôi mắt đen đột nhiên lóe lên hàn quang, trên người lóe lên ánh bạc, nhanh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Đại Vương Điện, năng lượng tổ phù trong tay ầm ầm tuôn ra, nhanh như tia chớp đâm tới cổ họng gã. Phật. Luồng năng lượng ánh sáng đó không chút trở ngại xuyên thủng phòng ngự của Đại Vương Điện, trong những ánh mắt khó tin, xuyên qua cổ họng gã, máu đen cuồn xạ ra. Đại Vương Điện này, bị giết rồi sao? Trong đại quân, bùng nổ một tiếng xôn xao kinh thiên, nhưng lúc này lại kỳ lạ không có ai reo hò, bởi vì ai cũng có thể cảm nhận được một bầu không khí không thích hợp. Kẻ đã từng ép cả Viễn Cổ Bát Chủ phải ngủ say và là tồn tại ở tầng cao nhất của ma ngục, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Ha ha! Đại Vương Điện ngẩng đầu, khuôn mặt đầy máu đen, nở một nụ cười dữ tợn với Lâm Động, chợt thân thể hắn lại điên cuồng phình to. Không ổn! Lâm Động thấy thế, lòng chấn động, quanh thân ngân quang lấp lóe, thân hình lóe lên liền biến mất. Bùng! Ngay lúc thân hình Lâm Động biến mất, cơ thể Đại Vương Điện đột nhiên nổ tung, ma khí đen kịch sền sệt, mang theo máu tươi văng ra, che lấp cả bầu trời. Ma khí tà ác như chất lỏng, lẫn với máu tươi sền sệt, vô thiên cái địa rơi xuống mặt đất bên dưới. Nơi xa, thân hình Lâm Động lóe lên, hắn cổ họng dâng lên một vị ngọt, mặc dù lúc trước chạy nhanh, nhưng vẫn bị chấn động bởi vụ tự bạo của Đại Vương Điện. Gã này lại tự bạo ư? Lâm Động có chút mờ mịt nhìn luồng ma khí tà ác đang lan tỏa, hắn làm sao cũng không ngờ được, Đại Vương Điện này lại có thể lựa chọn tự bạo, lẽ nào hắn đã tự biết mình đã hết đường lui? Điều này rất có khả năng, nhưng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Động đối với dị ma, rõ ràng dị ma đều không phải là kẻ có tự biết mình, nhất là Đại Vương Điện này. Hắn tự bạo nhất định có điều kỳ quặc. Lâm Động trong lòng âm thầm cảnh giác. Giây tiếp theo, trên không một tiếng cười cùng dại tùy ý đã xác nhận sự nghi ngờ của Lâm Động. Kế tiếp, xin mời các ngươi chiêm ngưỡng kiệt tác ngàn năm của thánh tộc chúng ta. Trong trận đại chiến trời đất lần này, các ngươi thua rồi. Bành. Ngay khoảnh khắc Lâm Động biến mất, thân thể Đại Vương Điện bỗng nhiên nổ tung, ma khí đen kịch đặc sệt quyện với máu tươi bắn ra tung tóe, che kín cả bầu trời. Ma khí tà ác tựa như dung dịch, hòa cùng máu tươi sền sệt, rập trời dậy đất trút xuống đại địa. Nơi xa, thân hình Lâm Động chợt lóe lên, một luồng vị ngọt tanh trào lên cổ họng. Dù vừa rồi đã né rất nhanh, nhưng hắn vẫn bị chấn động bởi cú tự bạo của Tam Vương Điện. Gã này vậy mà lại tự bạo ư? Lâm Động có chút ngỡ ngàng nhìn ma khí tà ác đang lan tràn khắp nơi. Hắn không tài nào ngờ được Đại Vương Điện lại chọn cách tự bạo, lẽ nào hắn đã biết mình không còn đường sống? Điều này rất có khả năng, nhưng dựa vào kinh nghiệm đối phó với dị ma bao năm qua của Lâm Động, rõ ràng dị ma không phải là kẻ biết tự lượng sức mình, nhất là Đại Vương Điện. Vụ tự bạo này chắc chắn có điều mờ ám. Lâm Động thầm cảnh giác trong lòng. Ngay sau đó, một tiếng cười ngạo nghễ vang vọng giữa không trung, xác thực cho suy đoán của hắn. Tiếp theo, hãy chiêm ngưỡng kiệt tác mà thánh tộc chúng ta đã dày công chuẩn bị suốt ngàn năm qua đi. Trận thiên địa đại chiến lần này, các ngươi thua chắc rồi. Ầm ầm. Giọng nói của đại vương điện đột nhiên vang lên, và ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, mặt đất bên dưới bỗng rung chuyển dữ dội. Mặt đất nứt toát, ma khí cuồn cuộn trào ra, và sâu trong lòng đất, một ma ảnh khổng lồ không thấy điểm cuối đang từ từ đứng dậy. Ma ảnh ấy từ trong vực thẳm vô tận trường lên, đầu đội trời, chân đạp đất. Giữa làn ma khí ngút ngàn, nó trông như một vị ma hoàng trong truyền thuyết. Đây là con ngươi Lâm Động co rút lại khi nhìn ma ảnh mang theo luồng uy áp kinh người kia. Ma ảnh ấy dường như có vô số cánh tay ma khổng lồ, và trong lòng mỗi bàn tay lại có một con mắt ma tà ác đang nhắm chặt. Ma hoàng. Băng chủ, người từng giao chiến với dị ma hoàng, nhìn ma ảnh cực kỳ đáng sợ này, gương mặt xinh đẹp cũng dâng lên hàn khí vô tận, bà gằn từng chữ. Nghe băng chủ nói vậy, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên vô cùng nặng nề. Hắn vung tay, năng lượng của hai đại tổ phù hiện lên, hóa thành một lưỡi đao phù văn, lao vung vút về phía ma ảnh. Thế nhưng, lưỡi đao phù văn uy thế kinh người kia, ngay khi sắp chạm đến ma ảnh, lại đột ngột ngưng động giữa không trung. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, lưỡi đao phù văn ấy khô héo như một cành cây mục nát rồi tan biến. Hít. Thấy vậy, không ít người trong đại quân đều hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ trong nháy mắt đã hóa giải được năng lượng tổ phù vốn cực kỳ khắc chế dị ma, thực lực của ma ảnh này vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Lâm Động, ngươi dựa vào tổ phù có thể đánh bại ta, nhưng nếu chỉ dựa vào sức mạnh tổ phù mà muốn làm tổn thương hoàng của ta, thì đúng là kẻ si nói mộng. Ha ha ha. Giọng nói của đại vương điện, kẻ đã tự bạo nhưng thanh âm vẫn còn đó, lại một lần nữa vang lên. Tiếng cười âm lãnh ngạo nghễ của hắn lập tức khiến lòng người trùng xuống. Nhưng Lâm Động không hề bị ảnh hưởng, gương mặt hắn vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt kiên định. Dị ma hoàng này có lợi hại như lời ngươi nói hay không, phải thử qua mới biết được. Lâm Động lạnh lùng đáp, hai mắt khép lại rồi đột nhiên mở ra, nơi hoàng cung chấn động dữ dội, một luồng thần quang chói lòa hiện lên giữa mi tâm. Sau đó, sức mạnh của hai tổ phù hòa quyện cùng thần quang từ nơi hoàng cung, ngưng tụ thành một mũi nhọn cực nhỏ. Trong nó không hề bắt mắt, nhưng lại tỏa ra một luồng uy thế vô cùng đáng sợ. Vút. Không một tiếng động, ngay khi mũi nhọn ngưng tụ, Lâm Động liền vung tay phóng nó đi. Những người khác lúc này cũng không hề đứng yên. Bọn họ biết rõ cái tên dị ma hoàng có ý nghĩa gì. Dù không hoàn toàn tin dị ma hoàng có thể tái thế, nhưng điều đó không ngăn cản họ thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất đời mình. Ầm ầm. Trong phút chốc, cả bầu trời ngập tràn những luồng vũ lực ngũ sắc lộng lẫy nhưng vô cùng nguy hiểm do đại quân thi triển. Chúng nối đuôi nhau theo sau mũi nhọn của Lâm Động, tựa như thủy triều, điên cuồng ập về phía ma ảnh. Đối mặt với vô số đòn tấn công, ma ảnh kia lại không hề có chút động tĩnh nào, chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Nhưng ngay khi những đòn tấn công sắp chạm vào ma ảnh, một luồng ma quang bỗng xuyên thủng hư không bên cạnh nó. Trong luồng ma quang đó, dường như có một cánh tay tái nhợt khổng lồ ẩn hiện, một thứ tà ác không thể tả thành lời bao trùm cả đất trời. Ma khí cuồn cuộn, che lấp cả bầu trời hải vực, thậm chí lan đến cả đại lục, khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển. Dưới làn ma khí vô tận, ma tượng kia giống như một kẻ hủy diệt đến từ dị vực, luồng dao động tà ác đến cực điểm của nó khiến những đòn tấn công toàn lực của các cường giả cũng trở nên ảm đạm. Sau đó, không gian bên cạnh ma ảnh đột nhiên vỡ nát, một luồng ma khí khiến người ta tê dại da đầu bao trùm lấy. Bên trong làn ma khí, một cánh tay tái nhợt khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. Bàn tay to lớn ấy tái nhợt dị thường, trông có vẻ yếu ớt, nhưng chính sự yếu ớt quỷ dị đó lại toát ra một cảm giác kinh hoàng. Đây thật sự là cánh tay của dị ma hoàng năm xưa. Giọng băng chủ lúc này có chút run rẩy. Vô số năm trước, bà đã từng chứng kiến vô số đòn tấn công khủng khiếp được tung ra từ bàn tay này, gây nên cảnh sinh linh đồ thán khắp thiên huyền đại lục. Mọi người nghe vậy lòng bỗng thắt lại. Vốn họ còn hy vọng ma ảnh này chỉ là trò huênh hoang của đại vương điện lúc lâm chung, nhưng khi được băng chủ, một cường giả viễn cổ từng tham gia trận chiến với ma hoàng xác nhận, chút may mắn cuối cùng trong lòng mọi người lập tức tan biến. Ầm ầm. Trong ánh mắt căng thẳng tột độ của mọi người, bàn tay ma ấy đột nhiên vung ra một chưởng. Phanh. Trong khoảnh khắc, những đòn tấn công vốn thanh thế cực lớn liền vỡ tan tành, ngay cả đòn tấn công của băng chủ và Lâm Động cũng không ngoại lệ. Bầu trời trong nháy mắt trở lại màu sắc đơn điệu ban đầu, chỉ còn lại ma khí đang chậm rãi cuộn trào, mà cánh tay ma kia vẫn bình yên vô sự lơ lửng giữa không trung. Có thể nhẹ nhàng như vậy đập tan đòn tấn công mạnh nhất của gần một nửa cường giả thiên huyền đại lục, thực lực này đã vượt xa phạm vi của cường giả luân hồi cảnh. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, dị ma hoàng đã hoàn toàn hồi phục, mà phù tổ đã qua đời, nơi đây còn ai có thể chống lại dị ma hoàng siêu việt luân hồi cảnh này. Trong phút chốc, một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả mọi người. Giờ khắc này, lẽ nào họ cũng phải trải qua sự kinh hoàng và tuyệt vọng mà các cường giả viễn cổ từng nếm trải. Nhưng cảnh tượng tuyệt vọng không dừng lại ở đó, mà ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Chỉ thấy lúc này, trước mắt mọi người, ma ảnh vốn vô cùng thấp bé đột nhiên hóa thành một làn sương xám. Ngay sau đó, cánh tay ma khổng lồ cũng tựa như tia chớp thu về khe hở không gian. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rắc! Một tiếng vỡ vụn đột nhiên truyền khắp tứ hải bát hoang. Sau đó, chỉ thấy một khe nứt vị diện khổng lồ gần 10 vạn trượng đang từ từ ngo ngoe, trông như cái miệng của ác ma, bắt đầu cắn xé đất trời này. Ma khí cuồn cuộn, đặc sệt như thực chất, từ sau khe nứt vị diện ồ ạt tràn ra. Trong khoảnh khắc này, trời đất nhật nguyệt đều vì thế mà phai màu. Oanh! Ma khí tràn ngập đất trời, trong đó phản phất có một con mắt tà ác đến cực điểm, thờ ơ quét nhìn thế gian. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một hồi ma lôi trầm thấp ngày càng gần. Chỉ thấy trên cửu thiên, ma khí như mây đen ập xuống, cuối cùng trong những ánh mắt sợ hãi, bao trùm cả bầu trời hải vực. Và sâu trong làn ma khí cuồn cuộn ấy, dường như có một ánh mắt tà ác và lạnh lùng đang nhìn xuống thế gian này. Đã lâu không gặp, thiên huyền đại lục sâu trong đám mây ma, một giọng nói thờ ơ chậm rãi truyền ra. Giọng nói ấy tựa như ma thần từ cửu u, không chút tình cảm, nhưng lại mang một sức mạnh kinh khủng khiến đất trời kinh động. Sau đó, một thân thể từ trong vết nứt không gian gần 10 vạn trượng bước ra. Thân thể này vô cùng khổng lồ, cồng kềnh, đến nỗi vết nứt không gian gần 10 vạn trượng cũng trở nên chật chội với hắn. Một luồng khí tức tà ác vô cùng đáng sợ cũng vào lúc này quét sạch toàn bộ thiên huyền đại lục. Và trong ánh mắt gần như tuyệt vọng của mọi người, thân thể đó cuối cùng cũng hiện ra trọn vẹn. Tứ chi của hắn cực kỳ gầy guộc, thon dài, nhưng thân thể lại trông rất cồng kềnh, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn không một mảnh vải che thân, toàn thân trên dưới chi chít những đường vân màu đen, khiến người ta run sợ. Khí tức như vậy, hoàn toàn áp đảo cường giả luân hồi cảnh. Chỉ một tia rò rỉ ra ngoài cũng khiến người ta không nhịn được muốn phủ phục xuống đất, cúi đầu xưng thần. Quái quái vật! Nhìn hình dạng cực kỳ vặn vẹo, trừ tượng của dị ma hoàng, không ít người lòng đầy sợ hãi, không khỏi rung giọng nói. Thân ảnh to lớn kia dường như cũng nghe thấy lời của họ, hắn đưa mắt nhìn sang, trên khuôn mặt cực kỳ méo mó hiện lên một nụ cười kinh khủng, xấu xí, rồi nói. Lũ người các ngươi, vẫn không biết thưởng thức cái đẹp như vậy, thật khiến người ta phiền lòng. Giọng nói nhẹ nhàng, không có chút tức giận nào, nhưng hắn lại vung tay lên, từng đạo lôi đình màu đỏ máu ầm ầm giáng xuống. Trong phút chốc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đại quân, không biết bao nhiêu người bị huyết lôi đánh cho hồn phi phách tán, ngay cả Akiri, một cường giả luân hồi cảnh, cũng không ngoại lệ. Đòn tấn công của dị ma hoàng, căn bản không phải là thứ họ có thể ngăn cản. Lão sư! Lâm Động nhìn Akiri chết trong khoảnh khắc, đau đớn kêu lên, hai mắt lập tức hằn lên những tia máu đỏ rực, lòng đau như cắt. Chết đi! Hai mắt Lâm Động hằn lên những tia máu, hắn gắt gao nhìn dị ma hoàng, giọng khản đặc gào thét. Rồi hắn bất chấp tất cả, dùng toàn bộ sức mạnh vào một quyền, hung hăng lao về phía dị ma hoàng. Lũ sâu kiến, nhưng cũng có chút khí phách giọng nói khàn khàn của dị ma hoàng vang lên, mang theo vài phần tán thưởng, nhưng hắn không hề động đậy. Chỉ đợi khi Lâm Động tiếp cận vùng lôi đình huyết sắc, một đạo huyết lôi liền đánh trúng hắn, khiến hắn bay ngược ra sau, ngực xuất hiện một lỗ máu dữ tợn, toàn thân ướt đẫm máu tươi. Tiễn ngươi một đoạn đường. Dị ma hoàng tuy mới xuất hiện nhưng cũng đã nhận ra Lâm Động chính là thủ lĩnh của đại quân này. Người này chết đi, đám người kia sẽ mất đi đầu tàu, dĩ nhiên hắn sẽ không giữ lại Lâm Động. Lập tức, hắn lại vung ra một chưởng huyết sắc. Lâm Động! Mau tránh ra! Trong liên quân, các cường giả còn sót lại hét lớn, ai nấy đều lo lắng cho Lâm Động. Nhưng hai mắt Lâm Động lúc này đã mất đi tiêu cự. Một đòn của cường giả siêu Việt luân hồi cảnh kinh khủng đến nhường nào, chỉ bị lướt qua thôi mà hắn đã mất đi thần trí, làm sao có thể phản ứng lại đòn tấn công tiếp theo. Hắn chỉ có thể mặc cho bàn tay máu kia đánh tới mình. Mắt thấy thủ lĩnh đại quân, Lâm Động, sắp phải nuốt hận dưới tay dị ma hoàng, trong lúc mọi người đang tuyệt vọng, đột nhiên, một giọng nói mờ ảo mà thanh thoát lại vang vọng khắp nơi. Hắn mà chết, ta sẽ rất phiền não đấy. Cùng với giọng nói thanh thoát đó, một luồng dao động quỷ dị, hoàn toàn không giống nguyên lực, lan tỏa khắp nơi. Và dưới luồng dao động quỷ dị này, bàn tay máu vốn không thể chống đỡ trong mắt mọi người lại trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, một luồng khí tức tuyệt cường bùng nổ trên không trung, lại không hề thua kém khí thế của dị ma hoàng. Lâm Động lúc này cũng nhờ luồng khí tức ôn hòa này mà thần trí hoảng hốt dần ngưng tụ lại. Hắn nhìn lên thân ảnh lờ mờ trên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hưng phấn hét lớn. Trường Thanh ca! Là huynh sao? Theo tiếng gọi của Lâm Động, trên bầu trời, thân ảnh lờ mờ bỗng nhiên trở nên rõ ràng, để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Lâm Động, những năm qua, ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Thân ảnh có chút gầy gò ấy chậm rãi thốt ra một câu bình thản. Sau đó, thân ảnh ấy xuất hiện bên cạnh Lâm Động, mặt mày tươi cười. Thật sự là huynh trường Thanh ca. Lúc này, Thanh Đàn ở bên cạnh Lâm Động cũng lộ vẻ không thể tin nổi, ngây người nhìn thân ảnh này. Tiểu nha đầu, mới mấy năm không gặp, đã không nhận ra ta rồi sao? Hồng Trường Thanh lúc này, cười ha hả nhìn hai huynh muội đang kinh ngạc, khẽ nói. Không phải sao muội có thể quên Trường Thanh ca được, nghe Hồng Trường Thanh nói vậy, Thanh Đàn lập tức luôn miệng xua tay, mặt đầy vẻ lo lắng. Nhưng rất nhanh, Thanh Đàn lại từ trong niềm vui sướng tột độ vì gặp lại người thân mà tỉnh táo lại, vội vàng nói với Hồng Trường Thanh. Trường Thanh ca, huynh mau đi đi, thực lực của dị ma hoàng này vượt xa luân hồi cảnh, không phải chúng ta có thể chống lại đâu. Lâm Động ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng lên tiếng. Trường Thanh ca, như tiểu muội đã nói, tên ma quỷ này đã vượt xa sức tưởng tượng, huynh mau đi đi. Bọn họ đã sớm biết Hồng Trường Thanh không phải người của giới này, thực sự không muốn vì quan hệ với mình mà kéo Hồng Trường Thanh xuống nước. Nhưng đối với điều này, Hồng Trường Thanh chỉ cười nhạt một tiếng. Các ngươi đúng là có lòng, nhưng mà, chỉ là một gã bị kẹt ở đấu đế sơ kỳ không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn chưa đủ để khiến ta phải lùi bước đâu. Nói rồi, một luồng khí thế hoàn toàn không kém dị ma hoàng từ quanh thân Hồng Trường Thanh bùng lên dữ dội. Luồng khí tức này, thậm chí còn mơ hồ áp đảo dị ma hoàng một bậc. Thiên Chí Tôn, ngươi là ai? Dị ma hoàng cảm nhận được khí tức trên người Hồng Trường Thanh, cũng không khỏi kinh hãi, tuyệt đối không ngờ thế giới nhỏ bé đã suy tàn này lại còn có nhân vật như vậy. Ta sao? Một kẻ sắp chết, không cần biết nhiều như vậy. Hồng Trường Thanh lắc đầu, gương mặt vẫn nở nụ cười nhạt, hoàn toàn không để dị ma hoàng, kẻ mang đến tuyệt vọng và sợ hãi cho toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, vào mắt. Dị ma hoàng này bị phù tổ dùng tính mạng để phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực đã sớm sa sút đến cực điểm. Bây giờ vừa mới phá phong, căn bản khó mà hồi phục được đến thời kỳ toàn thịnh. Tuy đối với cường giả luân hồi cảnh vẫn khó lòng địch lại, nhưng đối với cường giả cấp bậc đấu đế, dị ma hoàng lúc này chẳng khác nào hổ giấy. Ngay cả một kẻ dựa vào đan dược để đột phá đến đấu đế như Hồn Thiên Đế cũng có thể dễ dàng bắt nạt hắn, huống chi là Hồn Trường Thanh. Nói khoác không biết ngượng. Nghe vậy, dị ma hoàng cũng nổi giận, khuôn mặt vốn đã xấu xí càng thêm vặn vẹo. Hắn lập tức duỗi tay ra, chỉ thấy một bàn tay tái nhợt khổng lồ từ trong mây ma xuyên ra, chụp thẳng về phía Hồn Trường Thanh. Nhưng chưa kịp chạm tới Hồn Trường Thanh, bàn tay khổng lồ kia bỗng dừng lại, sau khi rung rẩy dữ dội, như bị muôn ngàn dao xé nát trong chớp mắt, chi chít vết thương hiện ra, máu đen tuôn xối xả. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng khắp chân trời. Chỉ thấy dị ma hoàng đã không còn vẻ uy phong lẫm liệt lúc trước nữa. Hắn ôm lấy cánh tay nát bét, khàn giọng gầm thét. Mà đám người vốn còn đang lo lắng cho Hồn Trường Thanh, bây giờ cũng trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Dị ma hoàng, kẻ mà lúc trước đối với họ là bất khả chiến bại, vậy mà lại dễ dàng bị Hồn Trường Thanh làm cho trọng thương. Rốt cuộc thực lực của hắn bây giờ đã đến mức nào? Hồn Trường Thanh lúc này cũng không cho dị ma hoàng cơ hội thở dốc. Thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ngay trước đầu lâu khổng lồ của dị ma hoàng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn xuống hắn, miệng lẩm bẩm. Bản nguyên của một dị ma hoàng, hẳn là đủ để ta hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với Cổ Huân Nhi, tiếng lẩm bẩm vừa dứt. Sau đó, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của dị ma hoàng, một chùm sáng màu bạc mang theo sự tuyệt vọng từ đầu ngón tay Hồn Trường Thanh bắn ra. Trong khoảnh khắc, nó đã xuyên thủng mi tâm của dị ma hoàng. Trên mặt dị ma hoàng còn lưu lại vẻ không thể tin nổi lúc lâm chung, hắn không thể tin mình lại chết đi như vậy. Nhưng dù không dám tin thế nào, sinh mệnh của hắn cũng đã đi đến hồi kết, thần sắc trong mắt tan rã, mất đi ánh sáng. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của hắn bắt đầu phân rã, biến thành từng hạt sáng màu đen nhánh. Những hạt sáng không ngừng hội tụ về phía lòng bàn tay của Hồn Trường Thanh, rất nhanh đã ngưng kết thành một luồng bản nguyên năng lượng. Trông thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây dại. Ác ma uy hiếp toàn bộ sinh linh Thiên Huyền Đại Lục, kẻ đã từng khiến mảnh đất này sinh linh đồ thán, vậy mà lại chết đi một cách dễ dàng như trò đùa. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy mình như đang ở trong mộng, vô cùng không chân thực. Mãi cho đến khi thấy Hồn Trường Thanh một tay nuốt chửng luồng bản nguyên tượng trưng cho dị ma hoàng vào bụng, bọn họ mới bừng tỉnh, ý thức được rằng dị ma hoàng thật sự đã bị giết chết. Lập tức, vô số tiếng hoan hô kịch liệt vang lên trong đám người, cuối cùng hợp thành một luồng, xông thẳng lên trời, đến cả bầu trời cũng bị chấn động đến rung lên hai cái. Trên mặt ai nấy đều mang vẻ vui mừng như điên. Kẻ cầm đầu xâm phạm quê hương đã chết, không còn ai nhòm ngó mảnh đất dưới chân họ nữa, sau này tất cả mọi người đều có thể trở lại cuộc sống bình yên. Điều này sao không khiến lòng người kích động? Mà giờ khắc này, tiếng họ reo như núi kêu biển gầm cũng không thể ảnh hưởng đến Hồn Trường Thanh. Hắn đứng lặng tại chỗ, hai mắt nhắm chặt, quanh thân lượn lờ một luồng dao động huyền diệu. Nhưng ngay sau đó, luồng dao động ấy bỗng ngừng lại, hắn cũng từ từ mở mắt ra. Hắn đã luyện hóa xong bản nguyên năng lượng của dị ma hoàng. Dù quanh thân không có chút dao động năng lượng nào, nhưng trong mắt người ngoài, Hồn Trường Thanh lúc này so với vừa rồi còn cao thâm khó lường hơn rất nhiều, không thể nắm bắt. Hắn lại mạnh lên rồi. Cứ như vậy, hắn đối phó với Cổ Huân Nhi cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không, Cổ Huân Nhi cứ ngày ngày nhìn chằm chằm vào hắn, thực sự khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Thấy Hồn Trường Thanh đã thoát khỏi trạng thái lúc trước, Thanh Đàn cuối cùng cũng xông lên, ôm chầm lấy hắn, kích động nói. Trường Thanh ca. Hồn Trường Thanh đã lâu không gặp tiểu nha đầu này, trong lòng cũng rất nhớ nhung, liền ôm nàng vào lòng, bàn tay xoa đầu nàng, trên mặt lộ vẻ cưng chiều. Băng chủ ở một bên thấy cảnh tượng vô cùng ấm áp này, trong lòng lại suy nghĩ cuồn cuộn, thần sắc vô cùng phức tạp. Được rồi, ngươi bây giờ cũng là chủ nhân của một tông phái, làm ra bộ dạng này, không sợ uy nghiêm mất hết sao? Cảm nhận được Thanh Đàn ôm càng lúc càng chặt, trên mặt Hồn Trường Thanh có chút bất đắc dĩ. Mất thì mất, muội chẳng quan tâm. Thanh Đàn hờn dỗi một tiếng, nhưng cũng vẫn thả lỏng đôi tay đang ôm chặt Hồn Trường Thanh. Thấy hai người tách ra, Lâm Động lúc này cũng đi tới, hướng về phía Hồn Trường Thanh thi lễ một cái, mặt đầy chân thành nói. Trường Thanh, ta thay mặt cho chúng sinh Thiên Huyền Đại Lục cảm ơn huynh. Nếu không có huynh, hôm nay, Thiên Huyền Đại Lục e rằng đã thất thủ. Nhưng Hồn Trường Thanh lại lắc đầu, cười nói. Không cần, ta đến đây không phải vì hòa bình an ninh của Thiên Huyền Đại Lục, chẳng qua là vì bản nguyên của dị ma hoàng mà thôi. Đôi bên cùng có lợi, không cần cảm kích. Lâm Động nghe vậy, trên mặt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, Trường Thanh huynh vẫn như cũ A Lâm Động, tai họa của Thiên Huyền Đại Lục hôm nay đã được tiêu trừ, nhưng ngươi cũng không thể lơ là. Hy vọng sau này có thể gặp lại ngươi ở một nơi khác. Hồn Trường Thanh đột nhiên nói với Lâm Động một câu khiến hắn khó hiểu. Tuy Lâm Động không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng vẫn nghe ra được ý định rời đi của Hồn Trường Thanh. Trường Thanh, huynh lại muốn đi sao? Không ở lại Thiên Huyền Đại Lục thêm mấy ngày. Không cần, ở một vị diện khác còn có chuyện chờ ta xử lý, không tiện ở lâu. Trên Đấu Khí Đại Lục, Cổ Huân Nhi vẫn đang nhìn chằm chằm, Hồn Trường Thanh tự nhiên không thể ở lại Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa bây giờ thực lực của hắn lại tăng tiến, cũng không thể chờ đợi được muốn trở về, trấn áp Cổ Huân Nhi. Sau đó, Hồn Trường Thanh lại nhìn về phía Thanh Đàn và Băng Chủ, lên tiếng nói. Trước đây các ngươi nói vì dị ma mà muốn ở lại cùng Thiên Huyền Đại Lục đối mặt, bây giờ dị ma đã bị trừ, có muốn cùng ta rời đi không? Thanh Đàn tự nhiên đồng ý, còn Băng Chủ thấy Hồn Trường Thanh không quên mình, dĩ nhiên cũng vui vẻ nhận lời. Cứ như vậy, trong ánh mắt tiễn đưa của các cường giả Thiên Huyền Đại Lục, Hồn Trường Thanh mang theo hai nàng bay về phía thiên ngoại. Trở lại Đấu Khí Đại Lục, Hồn Trường Thanh cũng không có ý định mang hai nàng đi dạo chơi, mà ngựa không dừng vó hướng về hồn giới. Hai nàng theo sát sau lưng Hồn Trường Thanh, đồng thời ánh mắt cũng không ngừng quét nhìn xung quanh, tò mò đánh giá thế giới hoàn toàn khác biệt với Thiên Huyền Đại Lục này. Rất nhanh, Hồn Trường Thanh đã mang hai người đến ngoại vực của hồn giới. Chỉ có điều vừa mới bước vào, hắn đã cảm nhận được một luồng dao động năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Cổ Huân Nhi đánh tới. Trong phút chốc, Hồn Trường Thanh lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn lại phủ định suy nghĩ này, bởi vì luồng năng lượng này tuy rất mạnh, nhưng còn xa mới đến cấp bậc đấu đế. Nếu Cổ Huân Nhi muốn đánh tới, tuyệt đối không phải là trò đùa nhỏ như thế này. Lập tức, Hồn Trường Thanh có chút tò mò, ngoài Cổ Huân Nhi ra, trên Đấu Khí Đại Lục này, còn có ai to gan như vậy, dám đến tìm hồn tộc gây phiền phức. Hồn Trường Thanh tâm niệm khẽ động, lập tức biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện giữa trung tâm của luồng năng lượng bạo động. Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn liền ngây người. Chỉ thấy các cường giả đấu thánh của hồn tộc đang canh giữ đại môn lúc này lại bị đánh ngã toàn bộ, nằm la liệt trên đất, miệng không ngừng kêu đau thảm thiết. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, lại là một đứa trẻ trông chưa đến 3 tuổi. Càng làm người ta kinh ngạc hơn là, luồng năng lượng cuồng bạo có thể so với cửu tinh đấu thánh đỉnh phong chính là từ trên người đứa trẻ này tỏa ra. Đứa trẻ này trên người chỗ nào cũng toát ra vẻ quái dị, nhưng Hồn Trường Thanh không hiểu vì sao, lại không thể sinh ra sát ý với nó, hơn nữa còn có cảm giác có một mối liên kết không thể giải thích được. Hồn Trường Thanh đối với tình huống quỷ dị này không khỏi nhíu mày, không nhìn đứa bé, đi đến trước mặt mấy cường giả đấu thánh đang ngã trên đất, một tay xách một người lên, một luồng quang mang tam sắc trong tay đánh vào cơ thể hắn. Lập tức, thương thế của tên đấu thánh kia đều hồi phục. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồn Trường Thanh chỉ vào đứa bé, lên tiếng hỏi. Tộc trưởng, đứa nhỏ này rất kỳ quái, nó nói nó đến hồn tộc tìm phụ thân, nhưng thuộc hạ không cảm nhận được huyết mạch chi lực trên người nó, nên cho rằng nó đến gây rối, định bụng xua đuổi. Ai ngờ, nó trực tiếp động thủ, hơn nữa thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không đỡ nổi một chiêu. Tên đấu thánh kia lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tìm phụ thân. Hồn Trường Thanh lập tức nhíu mày. Đến hồn tộc tìm phụ thân là cái quỷ gì? Chẳng lẽ trong tộc có tên cặn bã nào ra ngoài phong lưu rồi bỏ rơi vợ con, chạy về trong tộc, bây giờ bị người ta tìm đến cửa. Nếu vậy thì tên tộc nhân này thật sự cần phải khiển trách. Nhóc con, ngươi tên gì, phụ thân ngươi là ai? Hồng Trường Thanh lúc này mới đưa mắt nhìn đứa bé, lên tiếng hỏi. Mà đứa bé lúc này cũng đang nhìn chằm chằm Hồng Trường Thanh, đôi mắt to chớp chớp vô cùng đáng yêu. Hồng Trường Thanh thấy bộ dáng này của đứa bé, trong lòng không khỏi nảy sinh một chút yêu thích. Nhưng ngay sau đó, một câu nói của đứa bé đã khiến luồng yêu thích vừa dâng lên của Hồng Trường Thanh tan thành mây khói. Con tên là Hồng Cổ Nhi, phụ thân của con tên là Hồng Trường Thanh. Giọng nói non nớt này trong nháy mắt khiến Hồng Trường Thanh chết lặng, mà những cường giả hồn tộc đang ngã trên đất sau lưng cũng quên đi đau đớn trên người, ngơ ngác nhìn Hồng Trường Thanh và đứa bé, không dám tin. Ngươi biết mình đang nói gì không? Hồng Trường Thanh hai mắt híp lại, trong đó có hàn quang lóe lên, một luồng khí tức âm lãnh nổi lên. Nhưng đứa bé dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khí tức của Hồng Trường Thanh, sắc mặt không đổi, nở một nụ cười ngọt ngào, hướng về phía Hồng Trường Thanh gật đầu thật mạnh, nói. Con đương nhiên biết a, mẫu thân chính là nói với con như vậy, nói cha con là Hồng Trường Thanh. Mẫu thân ngươi. Hồng Trường Thanh sững sờ, sau đó lập tức nghĩ tới một khả năng, sắc mặt lập tức căng thẳng. Hắn duỗi một ngón tay ra, điểm vào mi tâm của đứa bé, bắt đầu dò xét. Hồng Cổ Nhi thấy vậy cũng không phản kháng, cứ để mặc Hồng Trường Thanh dò xét. Hù. Ngay sau đó, Hồng Trường Thanh thở ra một hơi thật dài, thu ngón tay lại. Đứa bé này lại chính là huyết mạch của hắn. Phải biết rằng, hắn trước nay chưa từng có ý định có con, cho nên mỗi lần hoàn hảo với nữ nhân xong, đều sẽ luyện tinh hóa khí. Cho nên, những nữ nhân của hắn không thể nào sinh con cho hắn. Như vậy có nghĩa là, mẫu thân của đứa nhỏ này, chỉ có thể là Cổ Huân Nhi, người đã từng khiến hắn không thể phản kháng. Lúc đó, tu vi toàn thân của hắn bị phong cấm, luyện tinh hóa khí tự nhiên cũng không thể thực hiện được. Trong phút chốc, sau khi nghĩ thông suốt ngọn nguồn, sắc mặt Hồng Trường Thanh trở nên cực kỳ phức tạp, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm đối mặt với con của mình. Hồng Cổ Nhi đúng không, mẫu thân ngươi đâu? Sao lại để ngươi một mình đến đây? Hồng Trường Thanh có chút không biết làm sao mà hỏi. Nhưng chưa đợi Hồng Cổ Nhi trả lời, xung quanh đột nhiên dâng lên một luồng khí tức nóng rực. Hồng Trường Thanh thần sắc hơi động, ngước mắt nhìn lại, liền thấy hư không phía trên chấn động, sau đó trong không gian, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại xuất hiện. Cổ Huân Nhi Hồng Trường Thanh thì thào một tiếng. Vốn dĩ hắn định bụng sau khi trở về sẽ lập tức khai chiến, nhưng sự xuất hiện của đứa bé này đã làm xáo trộn hoàn toàn kế hoạch của hắn. Trong phút chốc, khi đối mặt với Cổ Huân Nhi, hắn vậy mà không thể dâng lên sát ý, tên của hài tử là Hồng Cổ Nhi, ngươi hiểu ý ta chứ? Lúc này, ánh mắt Cổ Huân Nhi khóa chặt Hồng Trường Thanh, giọng nói bình thản. Hồng Trường Thanh nghe vậy thở dài, hắn làm sao không biết tâm tư của Cổ Huân Nhi, nhưng hành vi của nàng quá mức kịch liệt, khiến hắn khó lòng chịu đựng. Lòng chiếm hữu của Cổ Huân Nhi quá mạnh, muốn biến hắn thành vật sở hữu riêng. Hồng Trường Thanh không có cách nào chấp nhận. Nhưng ngay lúc Hồng Trường Thanh định lắc đầu từ chối, Cổ Huân Nhi lại lên tiếng. Những nữ nhân trước đây của ngươi ta có thể không quản nữa, nhưng sau này, hy vọng ngươi có thể an phận một chút. Ta không hy vọng quanh năm suốt tháng, ngay cả phụ thân của hài tử cũng không gặp được mấy lần. Lời nói này của Cổ Huân Nhi khiến Hồng Trường Thanh vô cùng kinh ngạc, nàng đây là nhượng bộ. Điều này thật sự khiến người ta bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, Hồng Trường Thanh vẫn đồng ý, có thể không cần đánh mà giải quyết được phiền phức lớn là Cổ Huân Nhi tự nhiên là tốt nhất, chẳng phải chỉ là không đi tán gái nữa thôi sao. Bây giờ tâm tư này của hắn đã sớm phai nhạt không ít, dù sao, những nữ nhân của hắn vốn đã là tồn tại khuynh quốc khuynh thành, không cần thiết phải đi ngắt hoa bẻ liễu nữa. Cổ Huân Nhi thấy Hồng Trường Thanh đồng ý, khuôn mặt lạnh như băng cũng lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nàng mang theo Hồng Cổ Nhi đi đến trước mặt Hồng Trường Thanh. Ánh tà dương buông xuống, nhuộm lên bóng hình một nhà ba người, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.